chương 3121 chọn cổ trận pháp chữa trị nhiếp hóa vân hỏi. Tôn Kiếm Phương gật gật đầu, lại lắc đầu chữa trị một bộ phận, nhưng xa xa không đủ để phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Người tôn chủ kia nói chọn là có ý gì? Cổ Thang hỏi. Hắn kỳ thật vô cùng nhất không sao, dưới gối không có con cái, thích nhất chính là tiền cùng mỹ nữ. Cho nên chỉ cần có thể bảo đảm cuộc sống của chính mình không thay đổi, hắn cũng không để ý người nào làm đạo tử này. Tôn Kiếm Phương nói nếu là chọn đạo tử cổ đạo tông, tất cả phù hợp tuổi tác người cũng có thể tham gia. Tiến vào cổ trận về sau, ai có thể cái thứ nhất đi tới, cái kia chính là nhân tuyển của đạo tử. Xin hỏi tông chủ, tòa cổ trận này như thế nào hay sao? Đàm Kính hỏi, có chút chờ mong. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn lại để cho cháu của chính mình lên làm đạo tử. Chỉ biết là không sánh bằng Lý Trường Đan, lại thu chỗ tốt của hạ quan, lúc này mới sẽ ủng hộ Lý Trường Đan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn dâng lên chờ mong. Bên trong tòa cổ trận sẽ có trùng trùng khảo nghiệm, Tôn Kiếm Phương nói. Trọng yếu nhất, nếu là hai người giao chiến, đại trận còn có thể điều chỉnh song phương tu vi, khiến cho chiến đấu gần như công bằng. Ô, lại còn có tác dụng như vậy, chư trưởng lão đều là khiếp sợ. Tôn Kiếm Phương gật đầu, bất quá cũng không biết cổ trận là còn không có hoàn toàn chữa trị, hay vẫn là trời sinh như thế. Cũng không thể đem song phương tu vi điều chỉnh đến mức hoàn toàn giống nhau. Nếu như chẳng qua là chênh lệch nhất mạch lời nói, trận pháp kia sẽ không có bất kỳ điều chỉnh. Như là vượt qua nhất mạch, thì là đem cảnh giới cao một phương đè đến cao hơn nhất mạch tình trạng. Chư trưởng lão đều là gật đầu, nếu như vậy, có thể tương đối công bằng đánh một trận. Một phương diện khác, thiên tài cũng có thể trổ hết tài năng. Như lời của Lý Trường Đan, luôn luôn là đồng giai vô địch, mà coi như là gặp được cao hơn nhất mạch đối thủ, hắn cũng có thể giữ cho không bị bại. Chẳng qua là mười mạch đối với cửu mạch áp chế quá lớn. Lý Trường Đan hiện tại chỉ có thể đồng giai vô địch, mà không cách nào cùng mười mạch chống lại. Bất quá, rớt xuống cửu mạch mà nói, Lý Trường Đan kia hay vẫn là trước kia Lý Trường Đan. Tại tòa cổ trận này pháp ở bên trong, chiến lực tuyệt đối là thứ nhất. Hạ quan lập tức gật đầu, nói được. Tông chủ đề nghị này thật sự là quá tốt. Chọn phía dưới, người mọi người có thể tham dự. Trổ hết tài năng người chính là hoàn toàn xứng đáng đạo tử. Ai cũng nói không là cái gì. U, V, K, W, W, M. Thích gió mấy người cũng gật đầu. Đây quả thật là tương đối công bằng. Chẳng qua là thực lực của Lý Trường Phàm bày ở vậy, còn có ai có thể cùng hắn tranh giành? Nói thật, liền coi như bọn họ những người này tiến vào cổ trận cũng không nhất định là đối thủ của Lý Trường Đan. Vậy cứ quyết định như vậy. Tôn Kiếm Phương nhàn nhạt nói, thời gian liền định sau 10 ngày. Một tin tức truyền ra chấn động cả cổ đạo tông. Chọn đạo tử. Đạo tử rõ ràng không phải là tông chủ, trưởng lão định, mà là chọn ra. Là như thế nào chọn pháp? Mọi người đi biết một chút tình huống, sau đó đều là lắc đầu. Tại dạng này quy tắc phía dưới, ai có thể tranh giành qua được Lý Trường Đan? Đương nhiên, cũng có một bộ phận người mang chờ mong. Bởi vì tại bên trong tòa cổ trận cũng không phải là vẹn vẹn chiến đấu đơn giản như vậy. Còn phải xem vận khí. Có lẽ vận khí bộc phát, không cần chiến đấu có thể cái thứ nhất chạy ra đại trận. Tất cả mọi người đang làm chuẩn bị, còn có 10 ngày thời gian, tự nhiên phải thật tốt chuẩn bị một chút. Lăng Hàn nghe nói về sau, cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì Tôn Kiếm Phương lúc trước nói, cho hắn thời gian 3 năm, để cho hắn rảo bước tiến lên 12 mạch, đến lúc đó liền lập hắn làm đạo tử. Như thế nào đột nhiên thì trở nên chứ? Bất quá, trong đại trận, áp chế tu vi, chẳng qua là chinh lệch nhất mạch lời nói. Lăng Hàn tin tưởng mình vẫn có thể chiến thắng tất cả đối thủ. Chỉ là vấn đề ở chỗ, vì cái gì chọn thời gian của đạo tử sẽ nói trước. Có người ở trong đó quấy rối. Lăng Hàn ngay từ đầu không có đoán ra nguyên nhân trong đó. Nhưng không quá hai ngày thì có tin tức truyền ra. Lý Trường Đan cùng với Hạ Diệu Mơ đính hôn. Mà thời gian, tức thì là ở trọn đạo tử sau ngày thứ nhất. Thì ra là thế. Hạ quan làm đội trưởng, dành cho các trường lão khác một vài chỗ tốt, để cho hắn đám liên thủ bức vua thoái vị. Tôn Kiếm Phương kia cũng phải thỏa sườn. Ừ, lại là Lý Trường Đan. Lăng Hàn sờ lên cằm. Kỳ thật, hắn đối với đạo tử thân phận này cũng không phải thập phần để trong lòng. Hắn tin tưởng mình. Này cũng không phải cái gì đạo tử không thân phận của đạo tử có thể quyết định. Thế nhưng là Lý Trường Đan như vậy dở thủ đoạn, nhưng là để cho Lăng Hàn cực kỳ bất mãn. Khinh người chứ. Nếu như Lý Trường Đan để ý như vậy thân phận của đạo tử này, vậy hắn liền hết lần này tới lần khác muốn lấy đi rồi. Lý Trường Đan sao? Được, đến chiếu cố đệ nhất thiên tài của cổ đạo tông này. Lăng Hàn lợi dụng này 10 ngày thời gian. Mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là luyện tập yêu hầu quyền. Bộ quyền pháp này thật sự là bác đại tinh thâm. Giống như đủ để cho hắn phỏng đoán cả đời. 10 ngày sau, trong cổ đạo tông chỗ có người tuổi trẻ đều là đi tới đại trận lúc trước. Này ở dưới chân núi, bao trùm lấy ruộng lúa, rừng rậm cùng một số dòng sông. Các ngươi nói, ai sẽ nhận được đạo tử vị? Thôi đi, này còn có nói sao, nhất định là Lý Sư Huyên a. Không sai. Lý Sư Huyên chẳng những là cửu mạch, hơn nữa đồng giai vô địch. Nghĩ như thế nào hắn đều khó có khả năng gặp được đối thủ. Vậy cũng không nhất định, như Nhiếp Dương, Đồ Lạc cũng không yếu a, đánh nhau cùng cấp không nhất định ai thua ai thắng đây. Nói giỡn, đánh nhau cùng cấp Lý Sư Huyên là vô địch được rồi, hơn nữa Nhiếp Dương cùng Đồ Lạc đều còn không có bước vào cửu mạch. Cái kia chinh lệch nhất mạch chi lực dưới tình huống, lại như thế nào cùng Lý Sư Huyên là địch? Là được. Dư luận trên căn bản là nghiêng về đúng một bên mà có khuynh hướng Lý Trường Đan. Cuối cùng từ hắn tu luyện bắt đầu, vẫn là cổ đạo tông tuyệt đỉnh thiên tài. Hiện tại càng có ưu thế về cảnh giới, vậy khẳng định là phần thắng tràn đầy rồi. Lý Trường Đan đến rồi, có người kêu lên. Xa xa, Lý Trường Đan đi nhanh mà đến. Bên người thì là cùng với một cách nũng nịu mỹ nữ, chính là mới vừa rồi qua 18 tuổi sinh nhật Hạ Diệu Mơ. Lý Trường Đan lấy cả người màu xanh trang phục, đưa hắn thon dài, to lớn dáng người hoàn toàn triển hiện ra. Hơn nữa cái kia tao nhã lịch sự tướng mạo, thật sự là phong độ nhẹ nhàng, lại để cho rất nhiều nữ đệ tử đều là nghẹn ngào hét lên. Hạ Diệu Mơ thì là khuôn mặt kiêu ngạo. Cái này vô cùng ưu tú nam tử rất nhanh sẽ bị trở thành nàng vị hôn phu. Cũng sẽ trở thành đạo tử cổ đạo tông, tương lai tông chủ. Những nữ nhân này, hừ, các ngươi chỉ xứng ven vét ta. Trên mặt của Lý Trường Đan thì là treo nụ cười nhàn nhạt. Ai cũng đoán không ra hắn lúc này nội tâm là nghĩ như thế nào. Xem ra, đồn đại thật sự, Lý Sư Huyên thực sự cùng với Hạ Sư Muội đính hôn. Ai thật hâm mộ Lý Sư Huyên a, Hạ Sư Muội phu trưởng được xinh đẹp, lại là Hạ trưởng lão đích tôn nữ. Nói vậy, rõ ràng là Hạ Diệu Mơ với cao, Lý Sư Huyên nhiều soái có nhiều hình nhiều có tiền đồ. Nam ven vét Lý Trường Đan, mà nữ thì là đỏ mắt Hạ Diệu Mơ. Có chút thậm chí còn túm không đến. Ít có mấy người chú ý tới. Lăng Hàn cũng từ một chỗ khác đã đi tới. Hắn nhìn Lý Trường Đan liếc mắt, khóe miệng lộ ra một vòng hiểu rõ dáng tươi cười. Kỳ thật, so với hắn bất luận cái gì người đều hiểu Lý Trường Đan. Người như vậy, tự xưng là thiên tài. Cho rằng Hạ Diệu Mơ nhưng thật ra là không xứng với hắn. Chỉ là vì tiền đồ của hắn, hắn phải hy sinh xuống. Bằng không mà nói, người thương ở ngay bên cạnh tại sao có thể là bộ dáng này. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3122 tìm kiếm trận cơ mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn có thể không có hứng thú đi phát biểu ý kiến. Đến một lần hắn cùng Hạ Diệu Mơ cũng không phải cái gì bằng hữu. Thứ hai coi như là nói. Phỏng đoán Hạ Diệu Mơ cũng sẽ không nhận tình của hắn. Ngược lại cho là hắn là đang cố ý châm ngòi. Liên quan đến hắn cái sắm ấy. Lăng Hàn tại đứng một bên cùng đợi đại trận mở. Nhức Dương. Lao động nói mấy người cũng đều tới. Bọn hắn cũng phải hết sức thử một chút. Không thể để cho chính mình lưu lại hối hận. Một lát sau, Tôn Kiếm Phương, Hạ Quan, Lao Phong nhóm cường giả cùng một chỗ đã đi tới. Tại hôm nay thời đại này, mỗi một võ giả đều là thập phần chân quý tài nguyên. Nhưng mà, chỉ có tu thành 10 mạch, mới có tư cách thực sự trở thành uy trấn nhất phương cường giả. Cửu mạch trở lên có thể xưng vương người. Đám người Tôn Kiếm Phương liền được công nhận vương giả. Chớ nhìn bọn họ cả đám đều đã thập phần già nua. Có thể lão hủ trong thân thể nhưng lại như là cùng cất giấu mấy chục thậm chí trên trăm con mãnh hổ. Một khi phát uy, kinh thiên động địa, quy tắc mọi người đều biết. Tôn Kiếm Phương mở miệng. Hắn nói được rất đơn giản. Ai cái thứ nhất từ trong đại trận đi tới? Người đó là bổn tôn đạo tử. Ngoài ra, ở trong đại trận có thể tùy ý ra tay, không cần lo lắng hậu quả. Bởi vì cái này cổ trận pháp chính là dùng để khảo nghiệm người. Thực phải xuất hiện chết tình huống, sẽ tự động đem người đưa ra. Nhưng điều này cũng có nghĩa là đã mất đi tranh đoạt tư cách của đạo tử. Được rồi, vào đi thôi. Hắn phất, lập tức có chí tranh đoạt đạo tử vì người nhao nhao tiến nhập đại trận. Hiện tại tòa cổ trận này còn chưa mở ra. Nhưng theo Tôn Kiếm Phương bỏ vào một khối ngọc bội về sau, đại trận này cuối cùng kích hoạt lên. Chỉ thấy nguyên bản rõ ràng đại địa, rừng cây dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như trùm lên tầng một sương mù dày đặc. Tiến vào trong trận người vội vàng nhấc chân chạy. Này tốt nhất sách lược không ai qua được không đánh một chầu. Lấy tốc độ nhanh nhất lao ra đại trận. Nhưng bọn họ vừa chạy liền phát hiện không hợp lý rồi. Bởi vì lúc trước còn thấy rất rõ ràng thiên mà trở nên mơ hồ vô cùng. Tầm nhìn gần như chỉ ở khoảng một trượng. Ngay lập tức sẽ mất đi phương hướng cảm giác. Chỉ cảm thấy đông nam tây bắc đều là một dạng. Chờ ta. Lý Trường Đan hướng về Hạ Diệu Mơ nhẹ giọng nói ra tiếng nói ôn nhu, làm cho người ta say mê. Hạ Diệu Mơ gật gật đầu. Nói ta sẽ ở cửa ra chỗ chờ ngươi. Cái thứ nhất đi người đi ra ngoài. Nhất định là ngươi. Lý Trường Đan cười ngạo nghễ, đi nhanh hướng về cổ trận đi đến. Bên kia, Lăng Hàn cũng làm cho tiểu thị nữ về trước đi, chính hắn thì là ung dung hướng về đại trận đi đến. Đại trận này như là một quái thú, thôn phệ rất nhiều người. Sương mù bốc hơi, phảng phất từ núi này vượt bên trong độc lập ra ngoài. Lăng Hàn đi dạo mà đi, một bên tiến hành quan sát. Nếu như đây là một cái trận pháp, cái kia bằng vào tốc độ là tuyệt đối không có khả năng người đầu tiên đi ra. Cho nên, việc cấp bách không phải là nhấc chân chạy, mà là quan sát. Nếu là có thể thấy rõ đây là cái gì trận, cái kia có thể trực tiếp phá giải. Nếu như không thể, vậy cũng phải nhìn ra trong đó một ít cửa ngõ. Hay không lại chỉ có thể là lãng phí thời gian cùng khí lực. hắn nhìn như tùy ý mà đi, nhưng là lưu ý quan sát đến tình huống chung quanh, tại trong lòng làm lấy so sánh, tiến hành xây dựng lại. Trận pháp này Lăng Hàn chưa từng gặp qua, nhưng hắn trong nguyên thế giới cũng nghiên cứu qua trận pháp, luôn luôn tổng thông chi sử. Còn nữa, hắn bây giờ là các loại thuộc tính tăng thêm, có thân hòa lực, có đan đạo thiên phú, đương nhiên cũng có trận trên đường đấy. Hắn bắt một tia một hào biến hóa, trong lòng dâng lên lấy đủ loại hiểu ra. Đi về phía này ba bước, Lăng Hàn hướng về bên trái đi ra ba bước. Phía trước sáng tỏ thông suốt, những cái kia sương mù giống như lập tức biến mất, lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Không sai, Lăng Hàn hướng về phương hướng lối ra đi, nhưng mới đi vài chục bước, vừa sương mù xuất hiện lần nữa. Hắn cũng không có khả năng phá giải hết trận pháp này, chẳng qua là động tích trong đó một chút xíu bí mật. Ta nếu có thể nắm giữ trận pháp này, cũng bố trí tại chỗ mình ở bốn phía, cái kia còn cần lo lắng bị người đánh trộm sao? Còn nữa, tại giã ngoại trải qua nguy hiểm, như vậy một bố trí cũng có thể trên diện rộng mà nâng cao hệ số an toàn. Trận pháp này mặc dù có thể thành, nhất định là chôn ở các ngõ ngách trận cơ. Ừ, ta đi đem trận cơ móc ra, đem trận văn học xuống. Lăng Hàn hai mắt sáng ngời. Hắn tin tưởng trận pháp này có thể mang tất cả mọi người vây khốn trên một đoạn lớn thời gian. Kể cả Lý Trường Đan ở bên trong, bởi vì cả cổ đạo tông cũng chỉ có một trận đan sư hắn. Cho nên Lý Trường Đan khẳng định không có nghiên cứu qua trận pháp. Ít nhất tại mặt này không có gì thiên phú. Vậy đối phương muốn đi ra đến, liền chỉ có một lượt khắp nơi đem mỗi tấc thổ địa đều là đo đạc. Còn phải ký ức lực siêu quần, mới có thể trong đầu vẽ ra một chương thông hành địa đồ tới. Lăng Hàn không vội. Hắn bằng cùng với chính mình đối với trận đạo trực giác, tổng hợp lấy trước mắt nắm giữ đồ vật, đi định vị chỗ của trận cơ, từ trong thần thạch đi ra. Thực lực của hắn là tòng linh khai thủy đấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn được tay trắng khởi ra. Bởi vì hắn đã có được người thường không cách nào tưởng tượng may mắn. Đối với trận đạo, đan đạo kinh người lĩnh ngộ, một đường lột lọi, Lăng Hàn rốt cuộc cũng ngừng lại. Hắn trên mặt đất đào. Đây là đồng tông bên trong cạnh tranh. Bởi vậy, mỗi người đều không cho phép đeo vũ khí. Lăng Hàn chỉ có thể từ phủ cận chém đứt một cái nhánh cây tới đây. Sau đó cầm nhánh cây trở thành cây xẻng dùng. Hắn đào ba thước đất, nhưng còn không có phát hiện thứ mà hắn cần. Chẳng lẽ không ở nơi này? Lăng Hàn sờ lên cằm, hay là ta đào không đủ sâu? Lại đào. Hắn tiếp tục đào, ba thước hố biến thành năm thước, nhưng còn không có tìm được trận cơ. Lại đào ba thước. Lăng Hàn cho một mình giới hạn thấp nhất. Đào a đào, lại moi ra phần lớn đất bùn về sau, khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Moi ra, chỉ thấy dưới lòng đất đang có một cây màu đen cây cột thẳng đứng. Nhìn qua hình như là nào đó kim loại. Mặt ngoài có kỳ gì vầng sáng chớp động. Hắn tự tay nhổ. Còn tốt, màu đen cây cột còn vùi vào trong đất bộ phận không nhiều lắm, bị hắn đơn giản liền rút ra. Bất quá, nhổ sau khi đi ra, phía trên chớp động vầng sáng liền lập tức phai nhạt xuống, dường như biến thành một cây thông thường cây cột sắt. Chiều dài chừng một thước, thô so với cánh tay, hiện lên hình vuông. Mỗi một mặt đều khắc vẽ lấy văn lộ phức tạp, làm cho người ta nhìn liền đau đầu. Lăng Hàn nhạy cảm phát hiện, đêm này cây cột đào sau khi đi ra, khu vực phủ cận không sai biệt lắm 30 trượng trong phạm vi, sương mù đột nhiên liền biến mất không thấy. Trận cơ này vừa đi, này khối khu vực trận pháp tự nhiên mất hiệu lực. Lăng Hàn quan sát đến trên trận cơ đường vân, cái này là trận văn, một cái trận pháp hạch tâm bí mật. Có thể mặc hắn xem trọng nhức đầu. Nhưng là cái gì cũng bộ bắt không được. Bởi vì chỉ cần nhìn chỗ khác. Trong đầu thì hoàn toàn đã không có trận văn bộ dạng. Một điểm đều không có nhớ kỹ. Lại thế nào đi học chứ? Thượng cổ trận pháp quả nhiên không là dễ học như vậy. Lăng Hàn gật đầu. Này phải làm gì đây? Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao? Lăng Hàn hướng nhìn hai bên một chút. Xác thực không người về sau. Nhưng là đem căn này chỗ đen thu tiến vào trong quần áo của chính mình. Ừ, lấy về chậm rãi tìm hiểu. Lăng Hàn, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi rồi. Một thanh âm đột nhiên từ sau lưng của Lăng Hàn vang lên. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3123 gió thổi thí thí mở ngoặc tròn nỗ đít đóng ngoặc tròn mát. 3124. Chương 3123 gió thổi thí thí mở ngoặc tròn nỗ đít đóng ngoặc tròn mát. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, đây là một người đàn ông xa lạ, ước chừng 30 tuổi. Ta nhận ra ngươi hỏi hắn. Hừ. Lúc trước để cho ngươi bán hai viên dẫn mạch đan ngươi không cho. Ta liền nói cho ngươi biết. Không nên để cho ta ở trong tông gặp được ngươi. Nam tử này cắn răng nói ra. Lăng Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn nha. Hắn lần thứ nhất đi bán đan thời điểm. Xác thực gặp một người. Không phải để cho hắn bán hai viên dẫn mạch đan. Còn buông xuống ngoan thoại. Chẳng qua là lúc đó song phương đều che mặt. Không biết thân phận của nhau. Theo Lăng Hàn tại sinh nhật của Hạ Diệu mơ bữa tiệc đại xuất danh tiếng. Cái kia có ít người nhất định sẽ đoán ra mấy thứ gì đó tới. Há, ngươi lại muốn thế nào? Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung. Đương nhiên là đánh ngươi rồi. Nam tử này vọt ra. Một quyền hướng về Lăng Hàn quất tới. Ta muốn thân thủ tiến đưa ngươi xuất trận. Để cho ngươi mất đi làm cơ hội của đạo tử. Thương tiếc cả đời. Nơi đây giết không được người, đại trận sẽ ở một khắc cuối cùng tặng người ra ngoài. Lăng Hàn dưới chân bất động. Đợi một quyền này tập kích đến về sau. Hắn mới đồng dạng ngưng quyền. Hướng về đối phương oanh tới. Bành! Người nọ thân hình chấn động. Không khỏi dưới chân lảo đảo. Liên tiếp lui về phía sau. Thẳng lui 7-8 bước về sau. Hắn mới cuối cùng cầm chắc bước chân. Cái gì hắn khuôn mặt không thể tiếp nhận. Hắn thế nhưng là thất mạch ác. Lực lượng cao tới 1.400.000 cân. Dù là bị áp chế tu vi. Vậy khẳng định còn cao hơn Lăng Hàn gia nhất mạch. Nhưng bây giờ cảm giác thế nào? Nhưng là lộn ngược. Giống như Lăng Hàn mới là cao hơn hắn gia nhất mạch người. Lăng Hàn là bát mạch. Cái này để cho hắn như thế nào tin tưởng? Tiểu tử này nhập môn còn chưa tới 2 tháng. Nếu có thể thẳng nhảy bát mạch mà nói. Vậy còn có thiên lý sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn đưa ta ra đại trận tựa hồ còn kém một chút. Mở ngoặt vun chuyên cua tôi Việt Nam đóng ngoặt vun. Nam tử kia tức giận đến phát run. Hét lớn một tiếng về sau. Lập tức lại giết tới đây. Tứ phương quyền triển khai. Hổ hổ sinh phong. Lăng Hàn lắc đầu tất cả đều là sơ hở a. Những ngày này hắn nghiên cứu yêu hầu quyền. Hơn nữa đã từng nhãn lực của thiên tôn. Tại quyền pháp trên kỳ thật đã đứng ở kinh người cao độ. Chỉ luận quyền pháp lời nói. Chính là tôn kiếm phương triển khai chân chính tứ phương quyền cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn chẳng qua là dưới chân nhẹ nhàng khẽ động. Liền đem một quyền này lại để cho tới. Nam tử kia một quyền vung không, vội vàng nghiêng người một chuyến, mượn cố lực lượng này lại là một quyền trọng đánh. Lăng Hàn lắc đầu liên tục. Một bên dưới chân di chuyển. Nhìn qua thật sự là tùy ý vô cùng. Có thể đảm nhiệm nam tử kia đem nắm đấm vung múa đến có bao nhiêu gấp. nhưng lại ngay cả góc áo của Lăng Hàn đều không có dính vào. Hơn 10 quyền đánh, người nọ không khỏi hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, mãnh liệt giật mình: ngươi nắm giữ một số thân pháp. Ý nghĩ này một xẹt qua, hắn không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Hôm nay võ đạo sơ hứng, thỉnh thoảng thì có trên cổ điển tả xuất thí. Có thể thân pháp loại kỹ pháp nhưng là ít đến thương cảm. Đây là tông chủ đại nhân lén lút truyền cho Lăng Hàn sao? Vì cái gì, cũng bởi vì gia hỏa này là cái gì chó má thần tử sao? A, hắn bảo hống một tiếng, như là hổ điên giống như công về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ra quyền, cũng không chính diện va chạm, trực tiếp từ quyền pháp của người nọ sơ hở trong đánh tới, đập vào trên gương mặt của người nọ. Dùng sức không lớn, hoàn toàn không đủ để chết. Bởi vậy, người nọ cũng chỉ là lăng không bay lên, cũng không có bị tống xuất đại trận. Ôi, người nọ ngã cái rắn chắc, không khỏi nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Lăng Hàn đi tới, thon dài thân ảnh quăng rơi xuống một đạo bóng dâm che ở trên mặt nam tử kia. Không bán ngươi đan dược thì thế nào? Ngươi còn có ý kiến rồi hả? Lăng Hàn đem nam tử kia xách lên. Ba ba ba. Liên rút hơn 10 bạt tay. Nhưng hắn rất nhanh thì đần độn vô vị. Trong nguyên thế giới, với hắn là địch cũng đều là vô thượng thiên kiêu, kỷ vô danh, gió vô định, tân khí hồ. Như vậy thiên kiêu dám đứng lên mới có khoái cảm. Không đùa. Lăng Hàn giơ lên quyền, tưởng muốn đem đối phương tống xuất đại trận. Nhưng suy nghĩ một chút, nắm đấm nhưng không có rơi xuống, mà là lộ ra nụ cười rủ dị. Nam tử kia không khỏi lông mao dựng đứng, nụ cười này để cho hắn xem trọng trong nội tâm phát sợ a. Ngươi muốn làm gì? Hắn không khỏi hỏi. Hắc hắc, Lăng Hàn cười cười, bắt đầu bóc lột nảy sinh nam tử kia quần áo tới. Không được, không được, không được. Nam tử kia hoảng sợ, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Lăng Hàn có đặc thù gì háo sắc? Tên gì, lại không phải ít khối thịt? Lăng Hàn xoẹt vài cái, đem nam tử kia quần áo lột được sạch bóng. Nam tử kia chỉ cảm thấy gió thổi thí thí mở ngoặt tròn nỗ đít đóng ngoặt tròn mát. Nghĩ đến trăm năm trước đã từng thịnh hành nào đó cấm kỵ chi ái, không khỏi để cho hắn khiếp sợ. Chẳng lẽ Lăng Hàn sẽ đối lỗ đít của hắn bất lợi? Không, hắn dùng hai tay bụng lấy bờ mông, một bộ thà chết không theo kiên quyết. Bành! Lăng Hàn một quyền đánh hạ, đánh tới hướng nam tử kia đầu. Đây là đủ để một kích chí mạng. Nhưng chính vì vậy, đại trận phát động, chiếu, nam tử kia liền hư không tiêu thất rồi. Có ý tứ. Lăng Hàn thì thào, tuy rằng thiếu một cái trận cơ đem chung quanh đây sương mù phá vỡ, nhưng đại trận công năng cũng không có toàn bộ biến mất. Nếu không trong khu vực này, ta có thể đánh chết người. Ừ, muốn do ta thiết kế lời nói, hay dùng hai trận pháp chồng lên đến thực hiện. Một bộ là sương mù trận, một bộ khác thì là giới vệ trận. Bất quá, người này đột nhiên biến mất, như thế nào như là trong nguyên thế giới không gian quy tắc chứ? Có ý tứ, trận pháp thật đúng là đáng giá nghiên cứu sâu, ta tin tưởng cùng võ đạo là hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài trận, xoát, một cái bóng trắng chớp động, xuất hiện ở trên quảng trường. Ô, lại có người bị loại bỏ rồi. Phúc, đây là tình huống gì? Mọi người tập thể hóa đá. Một cách này quang lưu lưu nam tử, bụm lấy cách bờ mông, ở đằng kia hoa hoa kêu to. Một bộ cuộc đời không gì quyến luyến bộ dáng. Đây là bị hạng gì đả kích? Này là Dương không phải. Hình như là thất mạch cao thủ đi. Thực lực tuyệt đối không yếu, sao lại nhanh như vậy liền bị loại bỏ rồi hả? Hơn nữa, phúc, tha thứ ta tiếu điểm thấp. Chỉ là của ta thực sự nhìn không được a. Hắn như thế nào quang lưu lưu. coi như là ỷ thời điểm bị người đánh trộm cũng không trở thành như vậy đi. Mọi người đều nghị luận có thể thật sự không cách nào mô phỏng ra tình huống lúc đó. Dương không phải kêu một hồi về sau. Cũng phát giác đã đến không đúng. Hắn ngừng kêu thảm thiết. Nhìn bốn phía. Lập tức thiếu chút nữa tức hôn mê bất tỉnh. Hắn rõ ràng ở trước mắt bao người cởi chuồng. Ngươi xem một chút. Có ít người còn đang đối với cái mông của hắn chỉ trỏ. Có chút nữ đệ tử thì là mắc cỡ quay mặt đi đi. Muốn nhìn lại không dám nhìn. Xong đời. Cái này hắn thật sự là tại cổ đạo tông nổi danh. Mà như vậy thanh danh đủ để cho hắn trong vòng 10 năm đều mơ tưởng ở trong tông ngẩng đầu được. Thầm nghĩ sau này đi ở trong tông. Tránh không được bị người chỉ điểm điểm. Có sư huyên hướng mới vừa vào cửa sư để sư muội làm giới thiệu. Cái này là Dương không phải. Lúc trước có thể là ở trọn đạo tử thời điểm lộ ra mông trần. Lăng, Hàn. Hắn cắn răng. Hận đến hai mắt trực phún hỏa. Hắn hiện tại đương nhiên biết. Lăng Hàn cũng không có đặc thù gì háo sắc. Chỉ là vì để cho hắn ra một cái đại sở mà thôi. Thằng khốn, ta muốn giết ngươi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3124 phản bị nhục nhã. 3125. Chương 3124 phản bị nhục nhã. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đem đoạn này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Hắn gặt hái được một cây trận cơ. Tâm tình rất tốt. Một bên huyết sáo. Vừa tiếp tục đi tìm mới trận cơ. Hơn 10 bước về sau, hắn lần nữa tiến vào sương mù bao phủ khu vực. Lăng Hàn chậm lại. Hắn cẩn thận nghiên cứu. Này sương mù có một loại lực lượng dường dị. Hắn rõ ràng đi được là thẳng tắp. Có thể đi tới phía trước lại có thể sẽ lượn quanh về tới tại chỗ. Đây không phải không gian xuất hiện trùng điệp, mà là thần trí của chính mình giữa lúc bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng. Nếu như thần trí của ta vô cùng bền bỉ lời nói, trận pháp này khẳng định quấy nhiễu không vào ta. Tối đa chỉ là sương mù che mắt. Lăng Hàn hạ kết luận. Có ý tứ a có ý tứ. Hắn cẩn thận phán đoán, rất nhanh vừa tìm được một nơi bắt đầu đào móc. Mà bắt đầu, lần này hắn đã có kinh nghiệm. Đương nhiên là kiên định tín niệm. Hạ đào chừng 7 thước. Hắn đã tìm được cây thứ 2 trận cơ. Lấy sau khi đi. Phủ cận 300 vòng 10 trượng khu vực lập tức sương mù tản ra. Đinh đinh đinh, hắn gõ 2 cây trận cơ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đây là thượng cổ thời đại kim loại, hiện thế cũng không tồn tại. Bất quá, ta như thế nào cảm giác có dũng khí, cái này so với địa hóa nguyên thiết còn kiên cố hơn. Đáng tiếc, hắn không có mang kiếm. Bằng không thì có thể đem ra dao kích thoáng một phát. Nhìn xem bao nhiêu cái càng kiên cố hơn. Hắn chính muốn rời đi, đã thấy một người đang hướng về phương hướng của hắn tật chạy tới. Nhuế Nguyên Lượng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nhuế Nguyên Lượng đã chạy đến, hắn lành lạnh nói ra. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi cũng đã biết, cướp người lời kịch là thật không tốt hành vi. Nhuế Nguyên Lượng hừ một tiếng, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, thật sự là thật đáng buồn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nghe nói ngươi bị treo ngược lên đánh cho, không biết tổn thương xong chưa. Ngươi Nhuế Nguyên Lượng thiếu chút nữa tức điên. Đây không phải tự vạch áo cho người xem lưng sao? Hơn nữa, này còn không phải Lăng Hàn làm hại. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng vài cái. Cưỡng ép đè xuống lửa giận. Nói ngươi cứ việc múa mép khua môi. Chờ ta đưa ngươi giẫm ở dưới chân thời điểm. Ngươi liền sẽ hối hận vì sao phải chọc giận ta. Lăng Hàn giang tay ra, hình như là ngươi và họ Đàm mấy người cùng một chỗ. Vu oan hãm hại ta. Kết quả tự rước lấy nhục chứ làm sao bây giờ, ngược lại là trách đến trên đầu của ta đã đến. Ngươi chính là dám nói. Nhuế Nguyên Lượng gầm thét, hắn giết tới đây. Đây thật là để cho hắn biệt khuất a. Tặng Không Lăng Hàn một viên dẫn mạch đan. Mà hắn thì sao? Bị sâu ở cửa rút. Cái gì mặt đều là vứt bỏ. Hắn muốn giết người. Oanh đánh tới một quyền, dương lên đáng sợ kình phong. Có thể nhớ nguyên lượng nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn một lần ra tay tự nhiên biết lực lượng của chính mình đại khái tại tầng thứ gì. 7.000 cân. Đây là ngũ mạch tột cùng lực lượng. Rất bình thường. Tu vi của Lăng Hàn khẳng định so với hắn yếu. Cho nên đại trận sẽ đem tu vi của hắn kéo thấp. Nhưng bởi vì cách xa quá lớn. Hắn vẫn còn cao hơn Lăng Hàn gia nhất mạch. Điều này nói rõ cái gì? Tu vi của Lăng Hàn hẳn là 4 mạch. A, một cách nhập môn 2 tháng không tới gia hỏa, rõ ràng tu đến 4 mạch. Bất quá. Lăng Hàn trong tay có nhiều như vậy dẫn mạch đan. Hơn nữa tụ linh trận. 2 tháng đạt tới 4 mạch cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hắn ghen ghét được nổi giận. Hắn ăn đến dẫn mạch quả vẹn vẹn chỉ có 3 khối. So với Lăng Hàn. Này có bao nhiêu chênh lịch. Bất công, Tôn Kiếm Phương thật sự là quá thiên vị. Vậy hung hãn nhục nhã người này để cho hắn mất hết mặt mũi, ngày sau lại tìm cơ hội tiêu diệt. Chẳng qua là như vậy trong nháy mắt, trong tâm của Nhễ Nguyên Lượng liền bay qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Lăng Hàn mỉm cười. Người của cổ đạo tông luyện căn bản là tứ phương quyền. Hơn nữa còn là phiên bản đơn giản hóa đấy. Tại trước mặt hắn quả thật là sơ hở trăm chỗ. Dù là hắn không có tu luyện yêu hầu quyền, dùng hắn từng là nhãn lực của chí tôn cũng có thể tùy ý lấy ra 10 mấy nơi tới. Hắn mất đi chẳng qua là lực lượng. Lăng Hàn một cước đá ra bành. Hắn một cước này đi sau nhưng là tới trước. Đá vào ngực của Nhễ Nguyên Lượng. Đại lực chấn kích phía dưới. Nhễ Nguyên Lượng lập tức bị sinh sôi đá lên cao khoảng 1 trượng. Lúc này mới nặng nề mà té xuống. Nhễ Nguyên Lượng kêu lên một tiếng buồn bực, nằm trên đất như thế nào cũng trì hoãn không quá mức tới. Một cước này thật sự là quá đả thương. Hắn vừa định đứng lên. Có thể đầu vừa mới nâng lên. Ba. Chỉ cảm thấy trên gương mặt giẫm một cái bàn chân. Lại đưa hắn sinh sôi giẫm đến trên mặt đất. Tự nhiên là Lăng Hàn. Hắn tức giận đến tưởng muốn thổ huyết. Rõ ràng là mình đột nhiên phát hiện Lăng Hàn. Tưởng muốn qua báo thù. Làm sao sẽ ngược lại bị Lăng Hàn giày xéo chứ? Này không hợp lý a. Đối phương làm sao sẽ động tích đến hắn một quyền kia trong sơ hở. Hơn nữa lực lượng còn lớn như vậy. Bằng không. Hắn chỉ là ăn được một cước tuyệt sẽ không như thế khó chịu. Thoải mái sao? Lăng Hàn cười nói. Nhễ Nguyên Lượng chỉ muốn giết người. Có thể bị Lăng Hàn giẫm ở trên mặt. Hắn ngoại trừ dương mắt nhìn bên ngoài mà chẳng thể làm gì khác. Hắn khuất nhục vô cùng. Mặc dù là con rể tới nhà. Thường xuyên bị người ở sau lưng chê cười. Có thể trước mặt của hắn ai không được cung kính kêu lên một tiếng nhễ thiếu. Vô cùng nhục nhã a. Hắc hắc. Lăng Hàn cười, lại bắt đầu bóc lột nổi lên Nhễ Nguyên Lượng quần áo tới. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nhễ Nguyên Lượng kinh hỏi. Lúc trước đúng là đau nhức. Cũng để cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có thể cùng cởi quần vừa so sánh với. Này thì trở thành tiểu nhi khoa. Lăng Hàn hung tợn nói. Nhễ Nguyên Lượng thiếu chút nữa dọa ngất. Hắn làm sao lại nghĩ đến Lăng Hàn lại có như vậy mới tốt. Đại trận này cấm giết, nhưng giống như chưa có nghe nói qua còn cấm a. Hắn hù chết, nếu là thật bị rồi thích ra kia còn có thể nhận thức hắn người con rể này sao? Không, hắn cuối cùng là sợ, liên tục kêu thảm thiết. Lăng Hàn cười hắc hắc, làm sao để ý đến hắn tiếp tục cởi. Nhễ Nguyên Lượng tuy rằng liều chết phản kháng. Rồi lại ở đâu phản kháng được, rất nhanh thì bị cởi đã thành quang heo. không nhớ nguyên lượng cùng dương không phải giống nhau, làm cho được kêu là một cái thê thảm. Muốn chính là cái này hiệu quả a. Bành, hắn một quyền bảo oanh đánh tới hướng đầu của nhớ nguyên lượng. Lúc này, đại trận lập tức phát huy hiệu quả, đem nhớ nguyên lượng tặng ra ngoài. Vì vậy, ngoài trận mọi người may mắn, lại thấy được một đầu quang heo. Đó là nhớ nguyên lượng. Nhìn hắn bộ kia sống không bằng chết bộ dáng, chẳng lẽ cũng bị người rồi hả? Trời, chẳng lẽ trong tông có một cuồng ma sao? Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy hãi sợ, cây hoa cúc mơ hồ đau nhức. Xong đời, nhớ nguyên lượng làm như vậy chúng xấu mặt, phỏng đoán thích ra là không thể nào lại muốn người con rể này rồi. Khẳng định a, thích ra vị tiểu thư kia cũng là có tiếng. Ha ha. Phong lưu. Đổi một người nam nhân là được. Làm sao có thể tiếp nhận một cái trước mặt mọi người lộ đít lão công. Khoan hãy nói. Vị này nhớ sư huyên phương diện nào đó thật đúng là đồ sổ. Khó trách sẽ đem thích ra tiểu thư cho si mê. Nhớ nguyên lượng đem đây hết thảy đều là nghe vào trong tai. Hai tay không khỏi bóp quá đỗi. Lăng Hàn mặc dù không có giết hắn, thậm chí đều không có trọng thương đến hắn, nhưng hắn nhưng là biết rõ, mình hết thảy đều bị Lăng Hàn hủy. Hắn tại trong lòng âm thầm thề, mặc kệ trả giá cao gì, hắn đều muốn Lăng Hàn chết. Sau đó, hắn cuối cùng chảy ra khuất nhục nước mắt. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3125 chiến lý trường đan. 3126. Chương 3125 chiến lý trường đan. Lăng Hàn đi vào sương mù tiếp tục tìm kiếm trận cơ. Nếu như đã tìm được hai cây, cái kia lại phải tìm được cây thứ ba tự nhiên cũng không phải là vấn đề. Rất nhanh, Lăng Hàn liền định vị đã đến. Hắn đào đất bảy thước, đã nhận được cây thứ ba trận cơ. Không thể đào nữa. Lăng Hàn thở dài. Ngược lại không phải là không có vấn đề thời gian, mà là ba cái trận cơ đã rất rõ ràng. Đem y phục của hắn chống cổ cổ. Không có khả năng lại dung hạ được cây thứ bốn rồi. Chỉ có thể sau này lại tới đào. Lăng Hàn còn băn khoăn đâu rồi. Này trận pháp phải rất cao cấp. Có thể mạnh mẽ sắp sửa thông mạch cảnh tu vi kéo đến hầu như một đường thủy bình bên trên. Trong chiến đấu cũng là thập phần thực dụng. Nếu như ta có thể đơn giản hóa thoáng một phát tùy thời bố trí, cái kia đánh nhau cùng cấp, ta sợ ai? Hắn bắt đầu tìm xuất khẩu, chớ để cho Lý Trường Đan đụng phải đại vận, đi đầu đi ra ngoài. Nơi đây, quẹo trái ba bước. Nơi đây, lui về phía sau hai bước. Sương mù tại trước mặt hắn không ngừng mà tan ra, đứng ở cái nào đó đặc thù tiết điểm trên, có thể thấy rõ toàn cục. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc. Thật đúng là không thể xem thường Lý Đan Thành. Người này rõ ràng đi ra hơn phân nửa đường. Nếu như hết thảy không có gì thay đổi, hắn cũng có thể tại sau 2 giờ đi ra trận đi. Đến chiếu cấu ngươi. Lăng Hàn tăng thêm tốc độ. Này không đi được thẳng tắp, đại trận sẽ giữa lúc bất chi bất giác ảnh hưởng thần thức. Trừ phi thần thức vô cùng cường đại, này mới có thể coi thường trận pháp ảnh hưởng. Hiện ở đây, hắn chỉ có thể thành thật thật, dựa theo trận pháp quy củ tới. Khoảng cách của hai người chính đang nhanh chóng tiếp cận. Nhưng vẫn là sau nửa giờ, Lăng Hàn mới đưa khoảng cách rút ngắn đến 3 trong vòng 10 trượng. Bởi vì sương mù quan hệ, Lý Trường Đan cũng không có phát hiện Lăng Hàn tiếp cận. Hắn vẫn còn hết sức chuyên chú mà thăm dò con đường phía trước. Bởi vì khoảng cách gần vừa đủ rồi, Lăng Hàn phát hiện dưới cổ của Lý Trường Đan phương mơ hồ có cái gì sáng lên. Sau khi lói lên, sương mù cũng sẽ bị xua lại một ít. Sau đó hắn thừa cơ về phía trước đi lên vài bước. Tuy rằng tốc độ không nhanh, có thể thắng ở ổn định, không cần đi một chút xíu đường nghiêng. Gia hỏa này có phá trận bảo vật, Lăng Hàn nói ra. Bất quá, đây chỉ có thể cắt giảm trận pháp một ít chút uy lực. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể đi nhanh mà đi, trực tiếp đi ra ngoài. Khó trách gia hỏa này có thể xung trận ngựa lên trước. Lăng Hàn đi về phía trước, nhưng vừa ly khai cái kia đặc thù tiết điểm, thân ảnh của Lý Trường Đan ngay lập tức sẽ biến mất. Không có quan hệ, hắn sau khi đi mấy bước, Lý Trường Đan lập tức lại im lại tầm mắt. Hai mười trượng, mười trượng, năm trượng, khoảng cách giữa hai người đã gần vô cùng rồi. Lý Trường Đan đột nhiên ngừng chân, hắn cảm thấy từng tia không đúng. Hắn ngừng lại, lộ ra vẻ lắng nghe. Có người đang đến gần sao? Không có khả năng a. Hắn thế nhưng là có một kiện bí bảo. Chính là hắn ở đây một chỗ di tích cổ trong thăm dò đoạt được. Bây giờ nói có người có thể đuổi theo hắn. Cái này để cho hắn như thế nào tin tưởng? Chẳng lẽ là trận pháp diễn sinh ra đánh lén người? Đây cũng không phải là không có khả năng. Hắn thăm dò qua di tích cổ, biết có chút trận pháp có thể mang năng lượng cổ hóa, hình thành hình người hoặc là mãnh thú hình thái, đánh lén người tiến nhập. Hắn không dám khinh thường, lập tức làm ra vẻ đề phòng. Sương mù dương di chuyển, rất lâu sau đó, chỉ thấy một bóng màu đen từ trong sương mù đi tới, không ngừng mà tiếp cận. Nhưng bởi vì sương mù quan hệ, nhưng là hoàn toàn nhìn không rõ ràng bộ dáng của đối phương. Năng lượng thể sắp tới. Lý Trường Đan đã là đem lực lượng vận chuyển tùy thời có thể bộc phát ra cửu mạch một kích. Sương mù lại dơ lên, đạo nhân ảnh kia cuối cùng trở lên rõ ràng. Trên mặt của Lý Trường Đan lập tức lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ, bật thốt lên Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, Lý sư huyên tựa hồ rất giật mình. Lý Trường Đan bụng dạ cực sâu, trên mặt khiếp sợ đã là chậm rãi thu vào. Hắn hít một hơi thật sâu, nói không hổ là thần thạch xuất thế, trời sinh dị năng. Hắn là dựa vào một kiện bí bảo mới đi tới nơi đây. Nhưng Lăng Hàn lại có thể đuổi kịp hắn. Vậy trừ được từ thần thạch một loại năng lực ra, còn có kia nguyên nhân của hắn sao? Trời sinh dị năng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Này chắc cũng được a. Hắn đã có được cả nguyên thế giới mật mã, khiến cho hắn chuẩn bị siêu cường vận khí, thân hòa lực, còn có tại đan đảo, trận trên đường đặc thù lính ngộ lực. Lý sư huyên, chúng ta có phải hay không hẳn đem sổ sách tính cả một thôi? Lý Trường Đan tỉnh bơ, còn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sư đệ, ngươi đang nói cái gì? Liền hai người chúng ta, ngươi còn muốn giả bộ? Lăng Hàn cười nói, gia hỏa này cũng quá cẩn thận rồi chứ. Ô, hắn nhẹ gật đầu. Sư huyên là đang lo lắng trên thân ta dẫn theo máy ghi âm. Nếu không cẩn thận ghi lại sẽ lộ ra ngoài. Sư huyên mặt mũi thực giọng nói. Phá hư sư huyên trải qua thời gian dài hoàn mỹ hình tượng chứ? Lý Trường Đan lắc đầu, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, sư đệ, ngươi thật sự là nghĩ đến nhiều lắm. Hảo hảo hảo, ta cũng lười vạch trần ngươi giả nhân giả nghĩa. Tương đối mà nói, vẫn là đem ngươi hung hãn đập một trận tới hạ giận. Lăng Hàn nói ra. Sư đệ, ngươi đối với ta tựa hồ có thật nhiều hiểu lầm. Lý Trường Đan thở dài. Đến đánh đi, Lăng Hàn chẳng muốn nói nhảm. Hắn từ trước đến nay này đây bảo lực phục người đấy. Chíu u u, hắn một cái bước xa chạy trốn ra ngoài. Sương mù dương di chuyển, hắn như thiên ngoại phi tiên. Lý Trường Đan tự nhiên không sợ khiêu chiến. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chẳng lẽ không biết hắn là cổ đạo tông trong thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất sao? Đánh nhau cùng cấp, hắn là vô địch. Hắn cực kỳ tùy ý mà đánh ra một trường, nhìn như nhẹ bồng, nhưng là mang theo vô thượng uy lực. Đây là bốn phần phiêu tuyết tuyết bay trường, chính là hắn ở đây một chỗ di tích cổ trong đoạt được. Uy lực muốn kém hơn chân chính tứ phương quyền, Có thể bởi vì hắn cũng chỉ đã học được nhất thức tứ phương quyền. Vậy khẳng định không bằng bộ trưởng pháp này đến thật tốt dùng. Một trưởng này bổ xuống, hắn liền phải để cho Lăng Hàn nếm nhiều nhức đầu. Lăng Hàn không có lùi bước, trực tiếp chính diện chọi cứng. Bành! Hai người đối oanh, cao tới nghìn cân lực lượng bắt đầu khởi động, lại để cho bốn phía sương mù cấp tốc cuốn lên. Đằng đằng đằng! Lăng Hàn liền lùi lại 9 bước. Mà Lý Trường Đan cũng là liền lùi lại 3 bước. Này song phương tổng cộng lui 12 bước. Lập tức nhao nhao không có vào trong sương mù. Khó gặp thân ảnh của đối phương. Lăng Hàn lắc lắc tay. Lý Trường Đan thật đúng là không phụ nổi danh. Tu Vi bị đè đến ngũ mạch về sau. Rõ ràng còn có được áp đảo lực lượng của chính mình. Không thể khinh thường. Bất quá. Lăng Hàn chiến ý ngược lại đi lên. Luôn trà đạp như là dương không phải. Nhế nguyên lượng như vậy đống cặn bã. Thật sự là không có có cảm giác thành công rồi. Sư đệ, ngươi thật đúng là lợi hại. Lý Trường Đan cười nói, nhưng trong lòng lại là lấy làm kinh ngạc. Người khác không biết nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Bởi vì treo trên cổ kiện bí bảo kia, hắn có thể cho trận pháp đối với chính mình áp chế buông lỏng ra nhiều như vậy chút. Cho nên, hắn có thể chậm chạp nhưng kiên định đi về phía trước. Mà một phương diện khác, tu vi của hắn áp chế cũng nếu so với người khác yếu. Người khác chỉ có thể cao hơn nhất mạch, hắn nhưng có thể tiếp cận hai mạch. Hắn bản chính là thiên tài. Cùng giai chiến lực vô địch. Này còn có không sai biệt lắm hai mạch lực lượng áp chế. Ai còn có thể là đối thủ của hắn? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3126 đoạt bảo mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3127. Chương 3126 đoạt bảo mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Lý Trường Đan vốn cho là hắn là trong thế hệ trẻ vô địch. Có thể cùng Lăng Hàn đối oanh sau một kích. Trong lòng hắn liền hiện lên sóng to gió lớn. Tại lực lượng, Lăng Hàn chỉ so với hắn thua kém một ít chút. Mà quyền lực của Lăng Hàn vô cùng được ngưng tụ. Một quyền này đánh cho lòng bàn tay hắn đau. Thậm chí hơi tê tê. Điều này sao có thể chứ? Gần hai mạch tu vi áp chế. Hơn nữa hắn vốn là cường đại hơn người thường. Cho nên lực lượng bây giờ của hắn cao tới 1.200.000 tả hữu, từ tu vi áp chế đó có thể thấy được. Lăng Hàn hẳn là bốn mạch. Bốn mạch sức mạnh lớn khái chỉ có 3.500 cân tả hữu. Có thể Lăng Hàn nhưng là cao tới 1.000 cân. Đây là kinh khủng bực nào. Hí! Trong lòng hắn khiếp sợ đến run lên, đồng thời cũng dâng lên vô hạn sát cơ. Người như vậy, nhất định phải làm đi, bằng không, hắn đem ăn ngủ không yên. Lăng sư đệ, vi huyên đến dạy dỗ ngươi như thế nào chiến đấu. Hắn xếp tới đây. Một trường vỗ ra, nhẹ bổng, nhưng là mang theo mãnh liệt âm thanh xé gió. Cho thấy một trưởng này lực phá hoại kỳ thật phi thường khủng bố. Hắn có bí bảo. Có thể ở khoảng cách ngắn trong phạm vi triệt tiêu trận pháp áp chế. Cho nên. Hắn thùng xương mù. Hướng về Lăng Hàn giết tới đây. Chỉ có chính là 12 bước mà thôi. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi đốt ne đóng ngoặt vuông. Lăng Hàn lộ ra hừng hực chiến ý, nhảy tới. Chíu ô. U thân hình hắn linh động, như một con linh hầu, đúng là yêu hầu quyền. Lý Trường Đan một trưởng rơi xuống, nhưng là rơi chỗ không. Quả đấm của Lăng Hàn từ một cái xảo trá vô cùng được góc độ đánh tới, hoàn toàn ngoài hắn tưởng tượng. Đây không phải tứ phương quyền, bành. Trong đầu hắn mới vừa lói lên ý nghĩ này. Vai trái đã là bị đánh trúng một quyền. Một cỗ say dứt đau nhức tấn công tới. Để cho hắn phát ra kêu rên. Lảo đảo trở ra. Đây còn là bởi vì hắn kịp thời né thoáng một phát, bằng không thì một quyền này đánh cho thế nhưng là ngực của hắn. Thật là đáng sợ quyền pháp, tỉ thí thế nào hắn học được một ít thức tứ phương quyền còn muốn uy lực mạnh mẽ. Đây là quyền pháp gì hắn không che giấu được khiếp sợ. Đánh chó quyền Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lần nữa nhảy vọt tới, đấm ra một quyền. Yêu hầu quyền này cũng không chỉ là linh động, còn có không gì sánh nổi khí phách. Lăng Hàn dường như hóa thân thành một đầu hùng bá mãng hoang yêu hầu, tản ra vô tận cuồng dã. Hắn từng quyền xảo trá, lại nhớ bá đạo, đánh cho Lý Trường Đan liên tục trúng chiêu, đau đến tột đỉnh. Lý Trường Đan tu đến cửu mạch, khí lực tự nhiên cũng thập phần cường đại. Nhưng bị Lăng Hàn như vậy bảo oanh, hắn vẫn bị đau không thôi. Dù sao cũng là hơn vạn cân lực lượng đánh lên đến, để cho hắn bị đau không thôi, hắn cũng không có trước bình tĩnh. Nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề tóc cũng biến thành lăng loạn, nào còn có một tia một hào tao nhã. Để nhất thiên tài của cổ đạo tông này lại có thể như thế được không chịu nổi một kích. Không phải là Lý Trường Đan quá yếu, mà là Lăng Hàn quá yêu nghiệt. Thời đại này, ai đã lấy được công pháp truyền thừa? Có lẽ chỉ có, nhưng khẳng định ít đến thương cảm. Ít nhất Lý Trường Đan không. Mà Lăng Hàn tại hầu ca công pháp giặt rửa tôi phía dưới, lực lượng vô cùng được tinh khiết. Đồng dạng là 1000 cân chi lực. Hắn lực phá hoại chính là so với người khác lớn. Hơn nữa yêu hầu quyền này có thể là cổ đại võ đạo thịnh thế lúc bí thuật, tự nhiên vượt xa tứ phương quyền. 4 phần phiêu tuyết tuyết bay trường. Còn nữa thì là Lăng Hàn làm như tâm cảnh của chí tôn. Đó là Lý Trường Đan thúc ngựa cũng không khả năng so ra mà vượt đấy. Nhiều như vậy nhân tố thêm tới một chỗ, Lý Trường Đan dù là chiếm cứ 2 mạch tu vi ưu thế đều là vô dụng. Chỉ có bị động bị đánh phần. Nhưng so với Nhế Nguyên Lượng, hắn muốn chịu đánh rất nhiều, ít nhất bây giờ còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Không giống Nhế Nguyên Lượng, bị Lăng Hàn một cước liền đạp lộn mèo. Lý Trường Đan không địch lại, hắn manh động thoái ý, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là từ kia lấy nhục. Mà chỉ cần ra đại trận này, hắn sẽ có trên lực lượng nghiền ép ưu thế. Nhất định có thể tìm một cơ hội đem Lăng Hàn bỏ. Nhất định phải bỏ, người này quá yêu nghiệt. Hắn giả thoáng một chiêu, xoay người chạy. Bành, hắn lực bộc phát lượng, một chân đạp ra tốc độ bay nhanh. Hiện tại mọi người đều không có nắm giữ thân pháp gì. Bởi vậy, tốc độ cơ bản quyết định ở lực lượng. Hắn như vậy một bộc phát, lập tức sẽ không vào trong sương mù. Lăng Hàn nhưng chút nào không khẩn trương, cũng không đuổi theo, mà là đem 2 tay thua lên. Trong miệng mấy đạo 1, 2, 3. Mới đếm tới 9, chỉ thấy phía trước có một đạo hắc ảnh xông tới mặt. Lý Trường Đan đã về rồi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nắm tay phải đã là đánh qua. Đây chính là cái mê huyễn đại trận. Lý Trường Đan mặc dù có bí bảo có thể có hạn chế mà phá giải miễn dịch, nhưng như hắn vừa rồi như vậy chạy gấp, bí bảo cũng không kịp triển khai tác dụng a. Bởi vậy hắn rõ ràng là đi về phía trước, trên thực tế nhưng là quay một vòng lại chạy đến Lăng Hàn trước mặt rồi. Cái gì? Con ngươi của Lý Trường Đan không khỏi phóng đại. Nhưng hắn dù sao cũng là một thiên tài, mãnh liệt một cá đại chiết eo, khó khăn lắm đem một quyền này nhường cho qua. Bành, Lăng Hàn một cước đá ra, vừa vặn đá vào 2 chân của Lý Trường Đan chính giữa. Ô, dù là Lý Trường Đan đem thân thể đã tu luyện được thập phần cường hãn, có thể lại tu luyện thế nào cũng dài không đến cái chỗ kia đi a. Cả người hắn đều là cong lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch đến không có từng tia huyết sắc. Điểm lấy cái mũi chân quơ tới quơ lui, giống như chỉ muốn đẩy trên một chút, hắn thì sẽ mới ngã xuống đất. Lăng Hàn lắc đầu. Lý Trường Đan nếu phóng tới nguyên thế giới đi, có thể xa còn lâu mới xưng được thiên tài. Chỉ có thể nói là, so với bình thường người thoáng mạnh một chút như vậy, cái thế giới này cuối cùng mới vừa vặn cất bước. Số lượng của võ giả có hạn. Hơn nữa, liền cổ đạo tông nhỏ như vậy địa phương, chưa từng xuất hiện thiên tài chân chính cũng rất bình thường. Lăng Hàn lập tức có một loại đần độn vô vị cảm giác. Nguyên lai tưởng rằng có thể giẫm một thiên tài, không nghĩ tới cũng chỉ là so với Dung mới tốt nữa một chút xíu. Để cho hắn thất vọng. Không thú vị á, hắn lắc đầu. Lý Trường Đan thực muốn chửi ầm lên, ngươi tay đánh hắn thành như vậy, rõ ràng còn nói không thú vị. Hắn thế nhưng là đệ nhất thiên tài của cổ đạo tông, đánh bại lời của hắn, đó là vinh quang cỡ nào vô hạn. Thiên đại nhục nhã a. Có thể Lý Trường Đan nhưng là ngay cả miệng cũng tấm không được. Hiện tại hắn thấm thía cảm nhận được cái gì gọi là nhức cả giấy. Mà thật là muốn chết. Lăng Hàn vươn tay, xoẹt thoáng một phát, đem Lý Trường Đan cổ áo xé mở. Chỉ thấy bộ ngực hắn treo một cái màu tím sợi dây chuyền. Dùng một sợi dây mặc vào, hắn tự tay kéo một cái tuyến đoạn, sợi dây chuyền liền rơi vào trong tay hắn. Chả còn Lý Trường Đan miễn cưỡng nói ra đằng sau một cái ta chứ, nhưng là thế nào cũng nói không nên lời. Lăng Hàn cười cười, sư huyên thật đúng là keo kiệt. Không chính là một cái phá mảnh gỗ tạc thành hoa tai sao, chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi cùng ta tính toán chi ly cách này, hắn khoác vai của Lý Trường Đan. Một bộ chúng ta là bạn tốt bộ dáng. Lý Trường Đan rung động thò tay. Có thể hạ thân truyền tới đau đớn thực sự quá mãnh liệt. Này khẽ vươn tay giống như liền sắt đã đến trứng. Đau đến hắn lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Này cái đó là cái gì phá mảnh gỗ tạc thành hoa tai? Mà là hắn ở một cái di tích cổ trong lấy được bí bảo, có thể áp chế trận pháp. Hiện ở cái thế giới này di tích cổ chính đang lục tục xuất hiện, bên trong đều có trận pháp bảo hộ. Bởi vậy, cái này sợi dây chuyền đến cỡ nào thực dụng, vô cùng chân quý a. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3127 đạo tử. 3128. Chương 3127 đạo tử. Cảm ơn Lý sư huyên. Lăng Hàn nói ra, đem trong tay sợi dây chuyền dương lên, bước nhanh mà rời đi. Còn Lý Trường Đan nói ra, nhưng vẫn là lắp bắp, nói không nên lời cái kia chứ ta tới. Sư huyên, như ngươi vậy liền quá hẹp hòi. Đưa đi thứ đồ vật trả thế nào có thể đòi về được. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại, chẳng qua là cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Cái này sợi dây chuyền ý nghĩa rất lớn, đoạt đi hẳn so với đánh đau Lý Trường Đan một trận, thậm chí để cho hắn cũng có lời thí thí mở ngoặc tròn nỗ đít đóng ngoặc tròn gặp người còn khó chịu hơn. Bởi vì trong mắt của Lăng Hàn, tính cách của Lý Trường Đan thuộc về âm nhu nội liếm hình. Dù là chịu nhục nhã hắn cũng có thể nhịn. Sau đó tùy thời trả thù. Dường như một con rắn độc. Cho nên, hắn chẳng qua là lấy rời đi đối phương rất vật chân quý nhất. Để cho Lý Trường Đan vừa nghĩ tới, thì sẽ đau nhức nhập nội tâm. Sương mù dương di chuyển, rất nhanh thì đem Lăng Hàn che giấu, biến mất ở trong tầm mắt Lý Trường Đan. Ô, Lý Trường Đan khóc lên, như một đầu bị thương sói. Hắn sống 21 năm. Ngoại trừ lúc còn rất nhỏ. Khi hắn sau khi bắt đầu tu luyện, hắn liền biến thành mỗi người đều cần ngưỡng vọng thiên tài. Qua nhiều năm như thế, hắn quá tập quen hưởng bị người khác sùng bái. Có thể tại thời khắc này, chỉ là một chiến mà thôi. Hắn hết thảy vinh quang tất cả đều tan thành mây khói, biến thành hư vô. Này để cho hắn biết, chính mình cũng không có như vậy kiên cường. Lăng Hàn đem cái kia sợi dây chuyền thả ngay trước mắt, nhìn cẩn thận. Này sợi dây chuyền chỉ dùng để màu tím mảnh gỗ điêu khắc ra. Cụ thể là cái nào chủng loại, Lăng Hàn cũng không nhận ra được. Cuối cùng hắn với cái thế giới này rất hiểu rõ đều đến từ quang não. Cũng chưa hoàn toàn giới thiệu. Hơn nữa, này cực có thể là thượng cổ thời kỳ tài liệu, đã sớm diệt tuyệt rồi. Sợi dây chuyền nhìn qua rất cổ lão, nhưng là rất bình thường, thật sự nhìn không ra có chỗ khác thường gì. Phía trên này cũng không có gì trận văn, ngoài dữ liệu của Lăng Hàn. Cái này lại là thế nào, phá vỡ sương mù hay sao? Lăng Hàn phát hiện, hắn cầm lấy cái này sợi dây chuyền cũng không có hiệu quả gì. Được đeo trên cổ, có thể tuyến đã gãy, còn thế nào mang? Hẳn không phải là nguyên nhân này, mà là cần dán thân thể đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đem sợi dây chuyền xoa xoa, sau đó đeo trước ngực thu vào. Lập tức, phía trước hắn sương mù liền tản ra. Quả nhiên, Lăng Hàn trầm ngâm, đây thật là gián sát thịt quan hệ sao? Không nhất định. Hắn có thể không là người bình thường, mà là đã từng ở trong một thế giới xưng hùng tồn tại. Gián thân hưu, là vì có thể hấp thu thân thể nhiệt lượng, hay là bởi vì có huyết dịch cốt di chuyển chứ? Thử một chút xem sao, nhỏ máu làm chủ cũng thật là thông thường chuyện tình. Hắn cắt vỡ ngón tay, nhỏ tại chuỗi sức phía trên. Lập tức, Lăng Hàn chỉ cảm thấy tay khẽ run lên. Giống như từ sợi dây chuyền trong tuôn ra rơi ra cái gì vậy. Nhìn không thấy, nhưng quả thật tồn tại. Tưởng gì chính là, chỉ là trong nháy mắt về sau, sợi dây chuyền lên máu tươi liền bị hấp thu được sạch sẽ. Giống như chưa từng xảy ra cái gì. Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát, phát hiện khối này sợi dây chuyền trở nên càng thêm ôn nhuận, tử khí dịu dàng, giống như một khối ngọc tựa như. Sợi dây chuyền bản thân biến hóa như thế khả năng còn không rõ ràng, nhưng có thể thấy rõ ràng, bị chuỗi sức xua tán xương mù phạm vi nhưng là trở nên lớn. Điều này nói rõ, nhỏ máu hữu hiệu, xác thực cường hóa sợi dây chuyền hiệu quả. Vì cái gì Lý Trường Đan không có làm như vậy chứ? Tích huyết nhận chủ, cái này ở nguyên thế giới, tiểu thế giới, cổ giới hay là trong tiên vực, đều là chuyện hết sức bình thường. Như thế nào hắn sẽ không thử một chút? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, không khỏi mỉm cười, trong nguyên thế giới thông thường có thể ở chỗ này đây. Êm đẹp, ai sẽ thả máu của chính mình? Cuối cùng, nơi này võ đạo mới mạnh mẽ hưng thịnh, hết thảy đều ở vào mông muội thời kỳ. Mặc kệ, dù sao hiện tại rơi xuống trong tay của hắn, Lý Trường Đan không có nghiên cứu ra manh mối gì đến lại liên quan đến hắn cái rắm ấy. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, chuỗi sức tại nổi lên tác dụng, xua tán đi phủ cận vài thước bên trong sương mù. Này mặc dù không nhiều, có thể với Lăng Hàn mà nói đã đủ rồi. Bởi vì hắn vốn là đối với trận pháp có tương đối nghiên cứu. Rất nhanh, hắn liền đi tới lối đi ra. Thấy là ta cái thứ nhất đi ra ngoài, sẽ không để cho rất nhiều người chấn động chứ, hắn thì thào nói ra. Có thể dưới chân nhưng là không có chút nào trì hoãn xuống. Chẳng qua là sau mấy bước, hắn liền đi ra đại trận. Trường Đan lối đi ra, Hạ Diệu Mơ đang chờ đợi. Nhìn thấy có người đi ra, nàng theo bản năng cho rằng cái kia chính là Lý Trường Đan. Vội vàng như chim bay vào rừng một vẫy đánh tới. Nhưng mà, nàng lập tức kinh ngạc phát hiện, người này rõ ràng không phải là Lý Trường Đan, mà là đang nàng trong tiệc sinh nhật, để cho nàng bị nhục nhã tiểu tử. Cũng là bởi vì Lăng Hàn, nàng bị ép hướng một cách đê tiện thị nữ nói xin lỗi. Mỗi lần nhớ tới đều để cho nàng cảm thấy mất mặt. Tuy rằng Hạ Diệu Mơ đã là kịp thời thắng lại thân hình, có thể Lăng Hàn vẫn là làm ra nghiêng người tương nhượng động tác. rõ ràng ta vết bỏ thái độ của ngươi. Cái này, Hạ Diệu Mơ vốn cũng không thoải mái cực kỳ, hiện tại càng là thiếu chút nữa tức chết. Sư tỷ, nghe nói ngươi cùng Lý Sư Huyên sắp đính hôn, hình dáng này của ngươi không tốt lắm đâu. Lăng Hàn cố ý làm ra xin lỗi bộ dáng, giống như vừa rồi Hạ Diệu Mơ thực sự muốn yêu thương Nhung Nhớ. Hạ Diệu Mơ sững sờ, sau đó mới ý thức tới Lăng Hàn là đang nhạo báng chính mình, để cho nàng thiếu chút nữa thì không kiểm soát. Nhưng nàng hay vẫn là đè xuống phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói: tại sao là ngươi đi ra, Lý Sư Huyên chứ? Lăng Hàn cười ha ha: ta giống như chứng kiến Lý Sư Huyên gặp một vị sư muội gặp phải khó khăn, đang giúp trợ giúp hắn, cho nên ta liền tới trước. Điều này sao có thể? Hạ Diệu Mơ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Lý Trường Đan biết tỉ thí lần này ý vị như thế nào. Tại trọng yếu như vậy trước mắt, hắn làm sao lại như thế được không biết nặng nhẹ. Ngươi nói bậy, nàng lạnh lùng nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Lăng Hàn không tiếp tục trả lời nàng. Tôn Kiếm Phương cùng trong tông đại lão đã đi tới. Còn có những thứ khác tông môn đệ tử. Trên mặt từng người thần sắc đều là như ruột đấy. Lại là Lăng Hàn cái thứ nhất đi ra đại trận thắng được chọn bài danh thứ nhất. Nói cách khác, hắn liền là đạo tử của cổ đạo tông rồi. Hạ quan vốn là khiếp sợ, sau đó là không thể tin tưởng. Cuối cùng, hắn trấn định lại. Khuôn mặt thì là trở nên âm trầm vô cùng. Hắn quá thất vọng rồi. Vì hướng Tôn Kiếm Phương tạo áp lực, lần này hắn nhưng là xài giá rất lớn, mới khiến cho Đàm Cảnh, Lao Phong, Thích Ngũ ba người đồng ý giúp hắn, chế tạo cho Lý Trường Đan một cái cơ hội thật tốt. Khi hắn nghĩ đến tại dưới điều kiện như vậy, lại có ai có thể là đối thủ của Lý Trường Đan chứ? Có thể hết lần này tới lần khác, người đầu tiên từ bên trong tòa cổ trận đi ra, lại là Lăng Hàn. Tương đương nói, hắn không công bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn, kết quả lại là để cho Lăng Hàn thượng vị, làm tới đạo tử cổ đạo tông, cũng là kế tiếp nhiệm tông chủ. Phế vật, Lý Trường Đan cái phế vật này. Tôn Kiếm Phương cười ha ha. Hắn sở dĩ đáp ứng sớm xác định nhân tuyển của đạo tử, hơn nữa dùng phương thức như vậy, liền là đúng Lăng Hàn tràn đầy tin tưởng. Quả nhiên, Lăng Hàn cũng không có để cho hắn thất vọng. Bổn tòa tuyên bố, Lăng Hàn vì đạo tử cổ đạo tông. Hắn xoay người lại, hướng về mọi người tuyên bố. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3128 nhiệm vụ. 3129. Chương 3128 nhiệm vụ. Trở thành đạo tử cổ đạo tông về sau, Lăng Hàn đãi ngộ thoáng cách đề cao rất nhiều. Đầu tiên, chỗ ở của hắn thay đổi, từ dưới chân núi đem đến, càng thêm tới gần trên núi chân núi. Tôn Kiếm Phương tuy rằng mở dựng lên cổ đạo tông, nhưng trong sự thực, hắn chẳng qua là ở cách địa phương này phát hiện cổ đạo tông một bộ quyền kinh mà thôi. Cũng không có được cổ đạo tông chân chính truyền thừa. Hơn nữa, thiên địa dị biến, cổ đạo tông phơi bày ra cũng chỉ là một chút như vậy địa phương. Đại bộ phân kiến trúc còn chôn ở trong lòng núi. Cũng không phải cổ đạo tông không muốn đi khai quật, mà là có trận pháp phong tỏa, ai cũng không có bản lãnh này. Nhưng mang lên một ít vị trí về sau, Lăng Hàn phát hiện sân bốn phía gieo không biết tên cây. Này bình thường không có chút khác thường nào, nhưng ở sáng sớm lúc tu luyện, chúng lại có thể ngưng tụ thiên địa chi lực, khiến cho trong sân nào đó bí mật có thể càng thêm dồi dào. Bởi vậy, ở chỗ này tu luyện, hiệu suất nếu so với lúc đầu chỗ đó tăng lên 2 thành tả hữu. Đừng nhìn chỉ có 2 thành, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, này thật là kinh người. Khó trách Lý Trường Đan cứ như vậy nhanh vị trí của đạo tử quang, từ điểm đó chỗ tốt mà nói, đã vô cùng kinh người. Những lời khác, Lăng Hàn mỗi tháng còn có 100 hạt ngọc tử hạn ngạch. Mà làm như đệ tử bình thường lời nói, một tháng liền chỉ có một khối mà thôi. Còn nữa, đạo tử có thể được truyền ba thức chân chính tứ phương quyền. Chân chính tứ phương quyền, uy lực cực lớn. Trong chiến đấu bỗng nhiên sử ra lời nói, cực kỳ có khả năng xoay ngược lại bại cục. Đương nhiên, đây là thực lực gần nhau dưới tình huống. Nếu không chênh lệch cảnh giới quá lớn, đừng nói ba chiêu, chính là toàn bộ sử đi ra đều là vô dụng. Lăng Hàn hiện tại đã chướng mắt tứ phương quyền rồi, nhưng hắn cũng cần bí mật vũ khí, ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt. Liền quyết định bình thường không sử dụng yêu hầu quyền, trừ phi là không cách nào chiến thắng đối thủ rồi. Hắn tốn chút thời gian đi luyện tập tứ phương quyền, dùng từng là thiên tôn lính ngộ lực. Cái này tự nhiên không khó lý giải, rất nhanh thì thông hiểu đạo lý rồi. So sánh dưới, bộ quyền pháp này thật sự là đơn giản. Hiểu rõ chính là hiểu rõ, không giống yêu hầu quyền, tràn đầy biến hóa. Mỗi lần tu luyện đều sinh ra lính ngộ mới. Cả hai hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cũng thế, khu vực này chỉ có thể coi là chính thức cổ đạo tông bên ngoài. Ở chỗ này lấy được quyền kinh lại có thể tốt hơn chỗ nào? Liền công pháp đều là không có đấy. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Cái thế giới này bây giờ còn chưa có công pháp xuất thí. Có lẽ chỉ có, nhưng khẳng định ít đến thương cảm. Có thể theo đại thời đại đẩy mạnh, một ngày nào đó nói không chừng sẽ có phần lớn công pháp xuất hiện. Đến lúc đó tưởng muốn vượt qua người phía trước khó khăn. Cho nên bây giờ đúng là hắn nhanh chóng đuổi kịp người khác thời cơ tốt nhất. Chờ đạt tới thông mạch đỉnh phong, Lăng Hàn kia cũng không tin dùng năng lực của hắn còn có thể ở phương diện tu luyện bại bởi ai. Tôn Kiếm Phương truyền hắn ba thức tứ phương quyền về sau, vẫn chờ hắn có chỗ nào không hiểu đi hỏi thăm mình. Có thể đợi trái đợi phải, liền là không thấy Lăng Hàn tới đây, để cho hắn buồn bực. Chẳng lẽ ngộ tính của đạo tử này thoáng cái té đáy cốc rồi? Vài ngày như vậy quá khứ, vẫn không thể nào đem ba thức này tứ phương quyền lính ngộ ra một ít sao? Hắn đem Lăng Hàn gọi đi qua, hỏi thăm tiến độ. Quyền luyện đến đâu rồi hỏi hắn? Coi như cũng được. Lăng Hàn rất khiêm tốn. Cái gì gọi là coi như cũng được? Tôn Kiếm Phương giận. Có thể hắn nghĩ tới lúc trước Lăng Hàn yêu nghiệt, không khỏi khí thế cứng lại. Đạo, ngươi đánh cho ta nhìn một chút, mặc kệ nắm giữ bao nhiêu. Được. Lăng Hàn bắt đầu luyện ba thức tứ phương quyền. Khóe miệng của Tôn Kiếm Phương lập tức bắt đầu co quắp. Nguyên lai đây mới là Lăng Hàn vẫn không có tìm nguyên nhân của chính mình. Hắn Mã Đức gặp một cái quái vật a, rõ ràng đã hoàn toàn học xong. Dùng hắn xâm dâm này bộ quyền pháp trên trăm năm công lực, cũng chút nào tìm không ra Lăng Hàn một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt tới. Ai, có ít người thật sự là trời sinh vì võ mà sinh. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Đi đi, siêng năng tu luyện, không thể lười biếng. Hắn phân phó nói. Vâng. Lăng Hàn rời đi tại chỗ ở toàn lực tu luyện. Thiếu gia Hoán Tuyết chạy tới. Lăng Hàn dọn đến nơi này, bản thân nàng cũng đi theo, tiếp tục làm Lăng Hàn tiểu thị nữ. Điều này làm cho mọi người cảm khái. Ngay từ đầu còn cảm thấy nàng buông tha cho thân phận của cổ đạo tông đệ tử, kiên trì làm người thị nữ đặc ngốc. Nhưng bây giờ nhìn lại một chút, người ta đồng dạng có thể tại đạo tử chuyên dùng chỗ tu luyện. Điều này làm cho bao nhiêu người hâm mộ. Làm sao vậy? Lăng Hàn cười nói. Lý Trường Đan cùng Hạ Diệu Mơ đính hôn hủy bỏ. Nàng nói ra một tin tức quan trọng. Lăng Hàn A song thoáng một phát, cũng không coi là kỳ quái. Hạ gia xem trọng chính là tiềm lực của Lý Trường Đan. Nhận thức vì tương lai có thể mang theo Hạ gia cất cánh. Có thể Lý Trường Đan rõ ràng tại đạo tử tranh giành trong bài xuống dưới. Tự nhiên sẽ lại để cho Hạ gia đổi chủ ý. Lăng Hàn nhưng là cảm thấy Hạ gia có chút tầm nhìn hạn hẹp rồi. Lý Trường Đan tuy rằng đã mất đi đạo tử vị, nhưng như thế nào cũng có thể tính là một nhân tài. Tương lai vẫn là có thật tốt phát triển tiền đồ. Đương nhiên, nếu là Lý Trường Đan không biết tốt xấu, luôn cùng Lăng Hàn là địch lời nói, cái kia tương lai khả năng đó là một con đường chết. Quyết định của Hạ gia lại không có gì sai rồi. Thì nhìn Lý Trường Đan như thế nào chọn đi. Lý Trường Đan như thế nào lại bỏ qua chứ. Trong mắt của hắn, cái kia sợi dây chuyền quá là quan trọng rồi. Là hắn trải qua vạn hiểm mới lấy được. Hơn nữa cũng trợ giúp hắn đã nhận được rất nhiều cơ duyên. Đây là chí bảo, vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, hắn tự nhiên muốn tìm đến Lăng Hàn đòi lại. Lăng Hàn trực tiếp để cho hắn ăn canh cửa. Này vốn là phái gia Trịnh Đồng Phong dụ dỗ chính mình sa đọa. Tiếp theo lại khơi mào cừu hận của đám người Đàm Cao Bác. Đến nhắm vào mình. Không bồi thường ít đồ sao được. Nơi này chính là chỗ ở của đạo tử, ai lại dám xông loạn. Lý Trường Đan cũng không dám sằng bậy, chỉ có thể khí núc ních mà chạy về. Trải qua trận này, Lý Trường Đan tại cổ đạo tông uy vọng là trực tiếp hạ xuống đáy cốc. Hiện tại mọi người cũng đang thảo luận Lăng Hàn cần phải bao lâu mới có thể triệt để vượt qua cái này đã từng là thiên chi kiêu tử. Lăng Hàn biết kế tiếp Lý Trường Đan phỏng đoán muốn bí quá hóa liều rồi. Tại cổ đạo tông đối phương không dám động thủ, coi như là dám động thủ cũng không thể nào làm được. Bởi vì Lăng Hàn đã đem cái kia ba cái trận cơ vùi xuống dưới. Rõ ràng thật là có hiệu quả. Đem nơi đây biến thành một cái cỡ nhỏ mê huyễn trận. Chẳng qua là cũng không có đối với tu vi áp chế. Cái này đã đủ rồi. Lăng Hàn mỗi ngày tu luyện công pháp, luyện quyền, còn dư lại thời gian tắc là cân nhắc trận đạo. Ở cái thế giới này, đan đạo là cùng trận đạo buộc tới một chỗ đấy. Bởi vì đổi một tốt hơn chỗ tu luyện, Lăng Hàn tiến cảnh tự nhiên nhanh một mảng lớn. Hai tháng sau, hắn tu đến ngũ mạch đỉnh phong, tiếp được đến tự nhiên là nhẹ nhõm cảm ứng được điều thứ sáu kinh mạch. Hắn lần nữa bị Tôn Kiếm Phương kêu qua. Có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tôn Kiếm Phương nói ra. Nhiệm vụ gì? Đi Ngọc Long Quáng Động điều tra tình huống ở chỗ đó. Ngọc Long Quáng Động. Tôn Kiếm Phương giải thích với hắn một cái lần. Lăng Hàn mới biết được cổ đạo tông có nhiều ngọc tử như vậy. Kỳ thật đều là từ trong quặng mỏ khai thác ra đấy. Đây cũng là một cái tông môn có thể tiếp tục phát triển trụ cột. Ngọc Long Quáng Động đó là thuộc về cổ đạo tông đấy. Tại Hải Bình Sơn khác một bên. Bởi vì phủ cận cũng không có thế lực khác. Này đây hầm mỏ này động cũng không có phái chú cường giả trấn thủ. Nhưng bây giờ, Ngọc Long Quáng Động đã nửa tháng không có đưa tới ngọc tử rồi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3129 điều tra quặng mỏ. 3130. Chương 3129 điều tra quặng mỏ. Theo lý mà nói, Ngọc Long Quáng Động cách mỗi 10 ngày thì sẽ đưa đến một đám ngọc tử. Đây là tông môn lớn nhất nguồn thu nhập. Về sau, ít ngọc tử này sẽ phân phối đến mỗi một gã đệ tử trong tay. Nhưng bây giờ, đều đi qua nửa tháng. Rất một nhóm mới ngọc tử rõ ràng còn không có đưa tới. Tự nhiên sẽ khiến cho chú ý của Tôn Kiếm Phương. Vốn tưởng rằng chẳng qua là thời tiết nguyên nhân. Thoáng chậm trễ một hai ngày. Có thể cũng đã vượt qua hạn 5 ngày. Này không sai a. Phái Lăng Hàn. Mà không phải một tên trưởng lão quá khứ. chính là vì dựng đứng thoáng một phát Lăng Hàn làm như uy tín của đạo tử. Làm nhiều chuyện uy vọng mới có thể đứng dậy, mới có thể vì người tin phục. Đây là phù binh. Tôn kiếm phương hướng Lăng Hàn đưa tới một chương hiện ra màu vàng. Lộ ra cổ xưa giấy. Thật nếu gặp phải đại nguy hiểm. Liền nhỏ máu tại mặt này. Sau đó ném ra bên ngoài. Phù binh Lăng Hàn tiếp nhận giấy vàng có chút kinh ngạc. Trong nguyên thế giới cũng có vật như vậy. Đại năng đem chính mình một bộ phận chiến lực thông qua thủ đoạn đặc biệt bám vào đạo cổ bên trên. Lúc đối địch ném ra, có thể bộc phát ra đáng sợ uy năng. Bất quá, không này đây máu dẫn phát, mà là thần ý. Tôn kiếm phương rõ ràng cũng có thể chế tác phù binh. Đây là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống, cũng là lão phu tại cổ đạo tông trong phế tích phát hiện. Tôn kiếm phương giải thích một câu. Như vậy phù binh không nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì niên đại quá lâu, uy lực chắc bị suy yếu. Chỉ có thể đánh ra 10 mạch công kích. 10 mạch ý vị như thế nào? Bí lực phóng ra ngoài. Cho nên, này rõ ràng chỉ là một trang giấy, nhưng có thể bộc phát ra đại uy năng. Tôn kiếm phương vẫn là hết sức bảo bối Lăng Hàn đấy. Ban cho một chương 10 mạch cấp bậc phù binh. Vậy đi một cách nho nhỏ lặng mỏ điều tra tình huống. Chính là Lăng Hàn chắc không có vấn đề. Được, ta lập tức xuất phát. Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn bây giờ là 6 mạch sơ kỳ. Có thể lực lượng đắt là cao tới 1.700.000 cân. Có thể so sánh bát mạch sơ kỳ rồi. Hơn nữa yêu hầu quyền. Nữa đối trên lời của Lý Trường Đan. Dù là không có cảnh giới áp chế, hắn cũng miễn cưỡng có lực đánh một trận. Cho nên, hơn nữa một chương phù binh mà nói, niềm tin của hắn tràn đầy. Đi đi cẩn thận một chút. Tôn kiếm phương phất phất tay. Lăng Hàn trở lại chỗ ở. Hơi làm tu sửa. Cự tuyệt tiểu thị nữ phải bồi hắn cùng một chỗ đề nghị. Thua lên trường kiếm. Đi xuống núi. Dùng Lý Trường Đan kinh doanh nhiều năm giao thiệp. Cái đó sợ hắn bây giờ danh vọng đã là rớt xuống rất nhiều. Nhưng bách túc chi trùng. Tử nhi bất cương. Tuyệt không thể xem thường. Gia hỏa này hẳn sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy đi. 6 mạch đối với cửu mạch. Hơn nữa còn là cửu mạch đỉnh phong. Lăng Hàn không hề cho là mình có phần thắng. Trừ phi ném ra phù binh. Có thể giả ngoại lực mà thắng. Đây là một chiêu cuối cùng rồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Bắt đầu quanh co vòng vèo đường vòng. Xuyên thẳng qua ở trong núi rừng. Ưu tiên chọn không ai đi đường chạy. Hiện tại hắn thế nhưng là đã có được hơn 1.000.000 cân lực lượng. Trèo đèo lội suối tự nhiên so với trước kia muốn dễ dàng hơn. Bỏ ra điểm công phu. 2 ngày sau đó. Hắn đi tới Ngọc Long Quáng Đồng phủ cận. Bởi vì cái này quặng mỏ. Nơi đây xây lên một thôn. Thợ mỏ bình thời ăn ở đều ở chỗ này. Ngẫu nhiên mới có thể trở về trong trấn một chuyến. Nơi này thợ mỏ đương nhiên đều là người bình thường. Chỉ có 13 tên trông coi là đệ tử của cổ đạo tông. Một người trong đó thì là rõ ràng hợp lý. Có bát mạch tu vi. Thực lực cũng không tính là yếu đi. Tòa trấn ở đây. Liền đã tới mãnh hổ cũng có thể một quyền oanh đánh chết. Lăng Hàn đến trong thôn, lập tức cảm thấy ruộng gì. Coi như là bây giờ là lúc xế chiều. Những thợ đào mỏ hẳn trong đồng làm việc. Có thể như vậy đại nhất thôn xóm nhưng là thanh âm gì cũng không có phát ra tới. An tính giống như tòa ruộng thôn. Cái này tự nhiên làm cho người ta cảm thấy không ổn. Người đâu? Thợ mỏ không ở, cái kia dù sao cũng phải có người thổi lửa nấu cơm đi. Lăng Hàn đi trong thôn. Trường kiếm đã là chấp trong tay. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không có nắm giữ kiếm pháp gì. Có thể dưới loại tình huống này. hay vẫn là cầm lấy kiếm tương đối khá một ít. Hô, gió núi thổi qua, rõ ràng là tháng 9 thời tiết, nhưng lại có một loại rét lạnh cảm giác. Cước bộ của Lăng Hàn rất nhẹ. Hắn từ đầu thôn đi đến cuối thôn. Một người đều không có phát hiện. Mà hắn cũng cẩn thận quan sát. Cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết đánh nhau. Giống như người nơi này chính mình chạy mất. Cho nên mới không có tạo thành bất kỳ phá hư. Nếu không thì là gặp được một cái siêu cấp cao thủ. Cũng không trở thành như vậy. Bình tĩnh chứ. Lăng Hàn từ cuối thôn bắt đầu một gian gian phòng ốt mà tìm kiếm. Trống không. Trống không. Trống không. Khi hắn sắp đi đến đầu thôn thời điểm, rốt cuộc ở trong một căn nhà phát hiện manh mối. Kỳ thật cũng không biết có phải hay không là manh mối. Này là một khối lân phiến. Không sai biệt lắm có một mảnh móng tay lớn như vậy. Vẹn vẹn từ hình dạng đến xem. Không cách nào xác định là từ động vật gì trên rụng xuống. Một người khác chính là tanh hôi. Này tuy rằng chỉ có một khối lân phiến. Có thể tản mát ra mùi nhưng là vô cùng được trầm trọng. Lăng Hàn cũng là bởi vì nghe thấy được này cổ mùi tanh đi tìm tanh hôi nơi phát ra mới tìm được khối này lân phiến. Chẳng lẽ có một loại hung vật xuất hiện ăn hết sạch rồi nơi này thôn dân? Khả năng sao? Nơi này chính là có 13 đệ tử của cổ đạo tông. Tối cường giả thậm chí là bát mạch tu vi. Cái gì hung vật đánh không lại. Thậm chí không có một người sống sót. Nói như vậy lời nói, như vậy hung vật như thế nào cũng phải là cửu mạch thậm chí 10 mạch cấp bậc. Lăng Hàn nhíu mày. Nếu thật có như vậy hung vật xuất hiện. Vậy hắn lại muốn sâu tra đi xuống. Sẽ gặp đối với tánh mạng của hắn tạo thành uy hiếp. Ừ. Hắn nghe cảm thấy hơi tiếng bước chân vang lên. Đây là có người sống sót trở về rồi sao? Lăng Hàn đi ra cửa, xoát. Một đạo hàn quang lói lên đối với hắn vào đầu bổ tới. Một kích này vừa nhanh vừa độc, lực lượng càng là hùng hồn. Tại dù gì như vậy địa phương, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lơ là sơ suất. Sớm có đón đánh nguy hiểm chuẩn bị. Trường kiếm trong tay lập tức chống đỡ tới. Đinh. Một tiếng giòn giã, hắn chỉ cảm thấy tay phải hơi có chút run lên. Nhưng một kích này nhưng cũng bị hắn hóa giải. Nhưng vào lúc này lại là một đạo hàn quang đánh tới. Người xuất thủ rõ ràng không chỉ một. Lăng Hàn trợt chân một cái, đem một kích này nhường cho qua. Toàn thân đều cũng có chút đau nhức. Tại một kích đối oanh về sau, dẫn đắc lực lượng sôi trào dưới tình huống còn có thể miễn cưỡng làm ra biến hóa như thế. Này thực sự quá miễn cưỡng. Có thể đạo thứ ba công kích lại tập kích tới. Lăng Hàn lực lượng dùng hết, thân hình cũng không khả năng biến hóa. Như thế nào hóa giải một kích này? Không có gì không thể nào. Lăng Hàn vận chuyển hầu ca công pháp. Trong kinh mạch lực lượng không tưởng tượng nổi lần nữa vận chuyển. Hướng hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Hắn một cái thay đổi lớn, cuối cùng đem đạo thứ ba công kích cũng tránh khỏi. Không có đạo thứ bốn công kích. Ở trước mặt của Lăng Hàn, xuất hiện ba người. Nhế Nguyên Lượng, Dương Phi còn có Lý Trường Đan. Ba người này rõ ràng liên thủ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Trong lòng A song thoáng một phát. Dương Phi cùng Nhế Nguyên Lượng bị hắn ở đây chọn đạo tử lúc nhục nhã được đủ thảm. Lý Trường Đan thì là ném đi đạo tử vị. Còn bởi vậy không có thể trở thành hạ gia con rể. Cho nên ba người này ăn nhịp với nhau rồi. Ha ha! Lý Trường Đan này thật đúng là cẩn thận a. Rõ ràng mình chính là cửu mạch. Cũng không có vô lễ mà một người hành động. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3130 đuổi giết mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3131. Chương 3130 đuổi giết mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Lý Trường Đan ba người cũng là hết sức kinh ngạc. Bọn hắn đánh lén nhiều người, hơn nữa còn có tu vi ưu thế, này cũng không thể giết chết Lăng Hàn. Tiểu tử này là vận khí gì a? Ngươi thật đúng là mạng lớn nhé. Nguyên Lượng lạnh lạnh nói ra. Thiếu nói nhảm với hắn. Tiêu diệt hắn Dương Phi thì là trong hai mắt bắn ra lấy hàn mang. Hắn thật sự là hận chết Lăng Hàn rồi. Để cho hắn trước mặt mọi người lộ cái rắm. Làm hại hắn cũng không dám gặp người. Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi thật đúng là cân nhắc tích góp. Rõ ràng một đường theo dõi ta đến nơi này. Lăng Hàn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Này đất chính là nơi chôn cất nhé. Nguyên Lượng cười lạnh một tiếng. Trước tiên phát ra công kích. Trong tay hắn vơ múa là một thanh sáng lấp lóa đại đao. Đối với cổ của Lăng Hàn chém tới. Bát mạch lực lượng sôi trào, chiến lực của hắn quả thực không kém. Dương Phi cũng là một kiếm chém ra, hướng về Lăng Hàn bổ tới. Lý Trường Đan cũng không có ra tay, hắn như một cái âm hiểm độc xà, đang tại bắt tốt nhất cơ hội ra tay. Hắn cẩn thận như vậy là có đạo lý. Nếu không Lăng Hàn liền trực tiếp tế ra tờ nào phù binh rồi. Mười mạch chi lực bộc phát. Chính là ba người này liên thủ thì như thế nào? Nói không chừng liền là bị thuấn sát phần. Lăng Hàn cũng đưa ra trường kiếm, đinh đinh đinh cùng nhé. Nguyên Lượng, Dương Phi không ngừng mà giao phong. Lực lượng bây giờ của hắn không hề so với nhé Nguyên Lượng yếu bao nhiêu. Mà so với Dương Phi mà nói, hắn ngược lại còn muốn thắng được. Bởi vậy, lấy một chọi hai hắn cũng không có rơi xuống bao nhiêu hạ phong. Chỉ là hắn bây giờ còn không phải mười mạch. Kinh lực không thể phóng ra ngoài. Đồ sắc bén vung vẩy phía dưới lại không thể thiếp thân công kích. Bởi vậy, yêu hầu quyền uy lực liền không cách nào phát huy. Bằng không mà nói, tay trái của hắn lại phụ trợ yêu hầu quyền. Chiến lực tự nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Làm cho là như thế, điều này cũng đầy đủ làm người ta giật mình rồi. Chọn lúc, Lăng Hàn là dựa vào cổ trận áp chế. Lúc này mới có thể chiến thắng Dương Phi cùng nhé Nguyên Lượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không có một chút tu vi áp chế dưới tình huống. Hắn lấy một chọi hai ngột tự chỉ rơi xuống một chút xíu hạ phong. Quả thực yêu nghiệt. Sắc mặt của Lý Trường Đan trở nên khó coi. Tuy rằng cảnh giới thấp cho dễ tu luyện, có thể cũng không có hình dáng này của Lăng Hàn. Chỉ dùng mấy tháng ngắn ngủi liền đạt đến người khác vài năm mới có thể xông lên cao độ. Hắn đang do dự, muốn không nên ra tay. Lý Sư Huyên, ngươi còn do dự cái gì? Dương Phi gọi nói đồng loạt ra tay tiêu diệt người này. Lý Trường Đan, đây chính là chủ ý của ngươi. Như thế nào nước đến chân? Ngươi ngược lại do dự nhé. Nguyên Lượng cũng nói. Nếu không có Lý Trường Đan cường lực trấn áp, hắn cùng Dương Phi căn bản không có khả năng đem Lăng Hàn giết chết. Đánh không lại, sẽ không chạy sao? Lý Trường Đan lại bất đồng tại hai người này. Hắn thiếu chút nữa trở thành đạo tử. Tự nhiên đối với võ đạo hữu lấy hiểu nhiều hơn. Tôn kiếm phương trong tay có thật nhiều bí bảo. Lần này phái một người Lăng Hàn xuất động, sẽ không ban cho một hai hiện đến phòng thân. Dù sao, hắn là không tin. Cho nên hắn lo lắng nếu không phải có thể đem Lăng Hàn tuyệt giết, cái kia để cho Lăng Hàn tế ra bí bảo, sẽ có không lường được hậu quả. Khỏi cần phải nói. Chỉ phải để cho Lăng Hàn trốn về trong tông. Vậy hắn mang một cách đằng trước mưu hại tội danh của đạo tử. Tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Cho nên, hôm nay hoặc là đem Lăng Hàn chém rụng, hoặc là hắn phải lưu lạc thiên nhai. Không có cách nào hắn phải vật lộn một lần, nếu không thuộc về của hắn vinh quang sẽ vĩnh viễn không quay lại. Được Lý Trường Đan gật đầu. Nhưng là lui lại mấy bước. Từ dưới đất nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay hòn đá. hướng về Lăng Hàn ném tới. Kình lực không có ngoài vòng pháp luật thả, nhưng lực lượng nhưng có thể thông qua vũ khí ném đi. Chíu, cửu mạch tột cùng lực lượng cao tới 3 vạn cân. Hơn nữa Lý Trường Đan muốn so với bình thường cửu mạch càng mạnh hơn. Lực lượng này càng là đạt tới 3 vạn 5 nghìn. Này ra chỉ đến trên một tảng đá ném ra. Lực phá hoại là kinh khủng bực nào. Dù là không thể hoàn mỹ toàn bộ phát huy được, có thể hơn 2 vạn cân vẫn phải có. Lực lượng này vượt xa cực hạn của Lăng Hàn, chịu lên một cái, Lăng Hàn kia khẳng định trực tiếp bị đánh bay rồi. Lăng Hàn nghiêng người tránh né, đem tảng đá kia công kích nhường cho qua. Nhưng vì trốn mất một kích này, hắn cũng suýt nữa bị nhế nguyên lượng đại đao chém tới. Kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cửu mạch ra tay, cái kia há lại đùa giỡn. Nhế nguyên lượng. Dương Phi mặc dù đối với Lý Trường Đan cử động như vậy rất là bất mãn. Nhưng cái này cuối cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến Lăng Hàn. Bởi vậy, bọn hắn cũng không nói gì nữa. Chỉ cần có thể mang Lăng Hàn giết là tốt rồi, thời gian dài một chút liền thêm chút đi. Hưu hưu hưu. Lý Trường Đan không ngừng mà ném hòn đá. Hắn chính xác tinh chuẩn dị thường. Để cho Lăng Hàn phải phân ra đại bộ phân chú ý lực đến hóa giải. Hơn nữa phải né tránh. Không thể dùng binh khí đi đón đánh. Lực lượng này chênh lệch quá lớn. Khả năng một kích sẽ lại để cho trường kiếm của hắn rời tay. Có thể bởi như vậy, uy lực của nhuế nguyên lượng liền đột nhiên trở nên lớn lên. Chính là công kích của Dương Phi cũng biến thành không thể coi thường rồi. Này cũng không phải là cách pháp. Lăng Hàn nhíu mày, chẳng lẽ muốn lập tức dùng ra tờ nào phù binh sao? Vấn đề là phù binh không cách nào lâu dài vận chuyển. Hiện tại Lý Trường Đan liền ở ngoại vi ném tảng đá. Tưởng muốn bước ra mà đi rất đơn giản. Đến lúc đó, hắn chỉ cần chờ phù binh năng lượng dùng hết, liền có thể đánh trở lại. Cho đến lúc đó, Lăng Hàn mới thật sự là không khó hiểu. Chíu, lại là một tảng đá đập tới. Mang theo gào thét kình phong. Tốc độ này quá là nhanh. Cũng đã tiếp cận vận tốc âm thanh. Phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Một đường lay động qua. Thanh âm đè ép. Hóa thành thực chất. Đi. Lăng Hàn gào to một tiếng. Mãnh liệt giết ra chiến đoàn. Phát lực chạy vội. Trốn chỗ nào Dương Phi. Nhế nguyên lượng đều là đuổi nhanh. Mà Lý Trường Đan tuy rằng cũng triển khai truy kích. Nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Chíu, một tảng đá đập tới, dùng nửa tốc độ âm thanh đuổi theo Lăng Hàn, đánh thẳng hậu tâm của hắn. Lăng Hàn nghiêng người né tránh, nhường cho qua một kích này. Nhưng bởi vì như vậy trì trệ, Dương Phi cùng nhế nguyên lượng đã đuổi tới. Đối với hắn triển khai tấn công mạnh, ôi, Lăng Hàn trong lòng mắng một câu. Nhưng không có cách nào cửu mạch quá mạnh mẽ. Chỉ là Lý Trường Đan một người hắn liền không phải là đối thủ. Kết quả này rất bình thường. Không có cách nào hắn không thể tập đến cổ trận pháp. Bằng không thì hiện tại bố trí xuống một cách đại trận. Đem tu vi của mọi người đều là kéo đến một đường thủy bình bên trên. Chính là ba người này liên thủ thì như thế nào? Lăng Hàn chạy nữa. Tại dạng này bao la khu khai chiến. Lý Trường Đan này ném thạch công kích uy hiếp quá lớn. Hơn nữa, nơi đây giống như chính là một cái trời sinh vũ khí khố. Tảng đá quý nhận thức đều là căn bản không cần lo lắng sẽ không thạch có thể dùng. Rất nhanh, một cái đen thui sơn đồng xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn. Tản ra khí tức âm sâm. Giống như tiến vào về sau liền cũng không đi ra được nữa. Đây là cửa vào Ngọc Long Quáng Động. Lăng Hàn cắn răng một cái, hướng về trong động chạy đi. Ở trong quặng mỏ mà nói, Lý Trường Đan ném thạch uy lực muốn bị nghiêm trọng mà hạn chế. khỏi cần phải nói. Ánh sáng tối như vậy, chính xác còn có thể chuẩn như vậy sao? Ngăn cản hắn Lý Trường Đan kêu lên. Có thể tốc độ của Nhễ Nguyên Lượng cùng Dương Phi lại không nhanh bằng Lăng Hàn, như thế nào ngăn cản? Lý Trường Đan bất đắc dĩ, đành phải bạo phát sức mạnh. Bành! Tốc độ của hắn thoáng cái tiêu thăng đến cực hạn. Tại sau lưng xuất hiện tầng tầng âm trướng, nhanh chóng gần hơn cùng Lăng Hàn khoảng cách. Lăng Hàn cười ha ha, đem tờ nào phủ binh lấy ra. Lý Trường Đan lập tức thân hình dừng, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.